Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 81-90, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nếu mà hai người người lúc này bị người ngoài thấy nói, Bất Đường Gia danh dự tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh. Bất quá nhìn kỹ, hắc y nhân này một thân áo đen bao quanh mỹ diệu thân thể, rõ ràng là một cái nữ tử, Vương Nghiên Vân cư nhiên gọi cô gái này tôn kiến cho. Hắc y nhân tới cùng là lai lịch gì đâu nè? Nghiên Vân, ngươi và là vị nương còn giảng chức vị gì, nơi này lại không có người ngoài, ngươi người nam nhân kia còn ở kinh thành chưa có trở về đâu nè. Nói lấy, cô gái áo đen hai tay sẽ lại đem Vương Nghiên Vân eo thon thả ôm nói, Nghiên Vân, khổ ngươi, vì chủ nhân đại sự muốn ngươi làm như vậy hy sinh. Nghĩ không ra cái này cô gái áo đen lại là Vương Nghiên Vân mẫu thân, đây là thế giới không hạn lớn, cái gì chuyện lạ đều có. Vương Nghiên Vân lo lắng nói, Nghiên Vân biết mẫu thân ngài đau ta, thế nhưng là chủ nhân phái xuống nhiệm vụ nếu mà không hoàn thành, hậu quả cũng không phải là thống khổ đơn giản như vậy. Ai? Cô gái áo đen thật dài thở dài một hơi, đều tại ngươi cha năm đó vào U Linh Môn là lúc sẽ lại đem ngươi cũng vậy dẫn theo đến, tai họa ngươi. Cô gái áo đen thanh âm nghe vào có chút thổn thức, thì ra lúc đầu Vương Nghiên Vân cha cùng mẫu thân lại là U Linh Môn người, mà Vương Nghiên Vân cũng là U Linh Môn phái tại Bắc Đường Hùng bên người gian tế. U Linh Môn kết cấu chủ yếu chia làm nội ngoại hai bộ phận, nội phủ chính là môn chủ nội cung, mà ra ngoài phủ chính là trực tiếp bởi môn chủ trưởng quản, kỳ dưới thiết lập có tứ đại hộ pháp, thiên địa hai tôn, tứ đại hộ pháp trực tiếp bảo hộ môn chủ an toàn. Mà thiên địa hai tôn chính là phân công quản lý cùng liên lạc bên ngoài nội gian, thiên địa hai tôn dưới, chính là tám đường chủ, về phần tám đường chủ dưới nơi này tạm thời không đề cập tới, nghĩ không ra cô gái áo đen này lại là thiên địa hai tôn trong đó một pho tượng. Mẫu thân ngài làm sao nếm không phải là thập phần khổ cực đâu nè. Vương Nghiên Vân đáp, cha làm tứ đại hộ pháp một trong, mà mẫu thân ngài càng là thiên địa hai tôn thiên tôn, những năm gần đây vẫn nằm vùng ở Tây Vực. Chỉ là vì giúp môn chủ tìm kiếm này có lẽ có hoàng đế nội kinh ta lại cũng không biết mẫu thân mấy năm nay là làm sao qua được. Nữ nhi đều còn không có kính hiếu đạo, là nữ nhi không đúng. Mà thôi, những chuyện kia không đề cập nữa, nếu không phải là môn chủ phái ta đi Tây Vực tìm này đồ bỏ đồ đạc, ta như thế nào sẽ làm cha sẽ lại đem ngươi đưa đến không bằng cầm thú nam nhân nơi này đến. Áo đen nữ nhân thật dài thở dài nói, hai tay ôm Vương Nghiên Vân eo nhỏ nhắn, mang theo một tia từ mẹ tình yêu. Cô gái áo đen nhắc tới phu quân của mình, dường như mang theo một loại khắc cốt ghi tâm cừu hận đồng dạng, khớp hàm cắn thật chặt, tay càng là chợt nắm ở Vương Nghiên Vân eo nhỏ nhắn, phản phất là vì phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng là vừa sợ Vương Nghiên Vân lo lắng. Tại thời gian ngắn ngủi về sau, nỗ lực khắc chế tâm tình của mình nói, Nghiên Vân, qua một thời gian ngắn, mẫu thân nhất định sẽ cứu ngươi đi ra, ngươi yên tâm đi. Vương Nghiên Vân không nghĩ tới mẫu thân phản ứng kịch liệt như vậy, bất quá phía sau một câu, Vương Nghiên Vân hết sức cảm động, bất quá nội tâm lại có một tia lo lắng, phải biết rằng U Linh Môn môn chủ võ công sâu không lường được, làm người thủ đoạn độc ác. Mặc dù mình làm lại chưa từng thấy qua môn chủ, bất quá cũng nghe môn nhân nhắc qua, mẫu thân muốn cứu mình đi ra ngoài, không phải đi toi mạng sao. Nàng nhưng không hy vọng mẫu thân vì mình bị mất tính mệnh. Cô gái áo đen nhìn thấy con gái của mình Vương Nghiên Vân có chút chần chờ, trong miệng nói, Nghiên Vân, làm sao vậy? Không có gì, mẫu thân không cần là vì nữ nhi chuyện lo lắng, nữ nhi chỉ hy vọng mẫu thân bình an là được, hơn nữa, nữ nhi đứng ở Bắc Đường Gia thời gian cũng sẽ không quá lâu. Vương Nghiên Vân sâu kín nói, tựa vào cô gái áo đen trong lòng. Cảm thụ được này phần khó được tình thương của mẹ, từ nhỏ, Vương Nghiên Vân tựa cùng mẫu thân tách ra, mấy năm mới gặp một lần, tuy rằng gặp mặt thời gian không nhiều lắm, bất quá vẫn không có ảnh hưởng hai mẹ con cảm tình. Vương Nghiên Vân mới chừng 20, gả cho Bắc Đường Hùng, chỉ là vì hoàn thành U Linh Môn môn chủ mệnh lệnh, nàng thường xuyên đang suy nghĩ, nếu như mình không phải là người của ma môn tốt biết bao nhiêu, hoặc là trực tiếp thuộc về U Linh Môn về sau phủ. Chí ít cũng vậy so với hiện tại mạnh hơn nhiều, bất quá này cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi, Vương Nghiên Vân chỉ hy vọng có một ngày, một cái anh tuấn nam tử, mang theo chính bản thân thoát đi vô biên khổ hải, rời xa giang hồ phân tranh. Nghiên Vân, nghe nói năm đại gia tộc cửa ải cuối năm tụ hội lại sắp bắt đầu rồi, ngươi phải đi sao? Cô gái áo đen đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề, vì vậy quan tâm hỏi. Ân, nữ nhi ngày mai sẽ lại nhích người đi Lạc Dương. Vương Nghiên Vân đáp, kỳ thực nàng tuyệt không muốn đi Lạc Dương, làm sao là đang ở giang hồ, người không khỏi mình. Cô gái áo đen sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, hình như tại kế hoạch cái gì, bất quá lại nói này Nghiên Vân ngươi nhiều chú ý an toàn, thời gian này cũng vậy không còn sớm, ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút sao, nương muốn đi trước. Ân, mẫu thân cẩn thận một chút. Vương Nghiên Vân tuy rằng luyến tiếc mẫu thân rời đi, bất quá đó cũng là chuyện không có biện pháp, hai mắt nhìn theo mẫu thân thi triển cao thâm khinh công, biến mất ở trước mắt tự mình, sau đó mới sâu kín thở dài, xoay người rời đi. Nơi có người, chính là giang hồ, rất nhiều người đều muốn rời đi cái này phân tranh giang hồ, thế nhưng là người nào lại chân chính rời đi đâu nè. Trương Di Gia nhìn đình viện tuyết động, sâu kín suy nghĩ, đã có hai ngày không có nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, cũng không biết hắn đang làm những gì. Từ đêm hôm đó đột phá cấm kỵ sau đó, Trương Di Giai trong đầu, cũng chỉ có Dương Tiểu Thiên thân ảnh, nàng lúc này tại ảo tưởng. Nếu như mình không phải là Dương Tiểu Thiên Di Nương, thật là tốt biết bao, liền có thể cùng Dương Tiểu Thiên rời đi cái này phân tranh giang hồ, quá cuộc sống bình thản, tuyết càng rơi xuống càng lớn, cách lễ mừng năm mới càng ngày càng gần, Trương Di Giai nhìn xinh đẹp này cảnh tuyết. Thế nào cũng vậy không đề được tinh thần đến. Di Giai, đang suy nghĩ gì đấy? Không biết lúc nào, thanh âm của một cô gái phá vỡ Trương Di Giai suy tưởng, Trương Di Giai quay đầu lại vừa nhìn, thì ra lúc đầu là của mình bà Phượng Tư Linh, không biết lúc nào đi tới bên cạnh mình. Bà tốt. Trương Di Giai tri thư đạt lễ nói bà đây là đi nơi nào a? Không biết vì sao, Trương Di Giai nhìn thấy bà Phượng Tư Linh, liền sẽ nghĩ tới đêm hôm đó nhìn thấy. Bà Phượng Tư Linh tại Dương Tiểu Thiên dưới khố này hầu hạ dáng dấp, hơn nữa, Trương Di Giai phát hiện bà Phượng Tư Linh so với trước đây càng thêm tuổi còn trẻ cao quý xinh đẹp. Dung mạo của mình cũng vậy xảy ra một phần biến hóa, chẳng lẽ là cùng Dương Tiểu Thiên song tu đại pháp có quan hệ sao? Không đi nơi nào, nhìn thấy ngươi ở bên này, tới xem một chút. Cái khác đêm hôm đó, nàng dâu Trương Di Giai ở bên ngoài nhìn lén. Dùng Phượng Tư Linh võ công đương nhiên là có phát giác, thế nhưng không biết vì sao, Trương Di Giai ở bên ngoài nhìn lén, trái lại kích phát rồi Phượng Tư Linh nội tâm một loại không giải thích được kích thích. Cái loại này kích thích là bởi vì mình là Dương Tiểu Thiên bà, mà nhìn lén người là Dương Tiểu Thiên Di Nương, loại này quan hệ phức tạp đưa tới, Phượng Tư Linh chính bản thân cũng không biết tại sao phải trở nên như vậy dâm đảng, thế nhưng loại này dâm đảng, cũng là làm cho nàng hết sức hưởng thụ. Dời đến Lạc Dương Dương gia biệt viện đã có hai ngày, Phượng Tư Linh đặc biệt tưởng niệm tôn nhi của mình phu quân Dương Tiểu Thiên, ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, tại đình viện đi dạo, nhìn thấy nàng dâu Trương Di Giai tại trong đình viện nhìn cảnh tuyết đờ ra. Nàng nhìn nàng dâu Trương Di Giai dáng dấp, nghĩ thầm nàng hẳn là tại nhớ Dương Tiểu Thiên sao, đêm hôm đó âm hưởng lớn như vậy, nàng đương nhiên biết rõ Dương Tiểu Thiên cùng nàng dâu Trương Di Giai xảy ra chuyện gì, nàng không có đi ngăn cản. Hơn nữa càng là ở bên cạnh nhìn lén một hồi. Càng là vì bảo hộ hai người không bị phát hiện, dùng mê hương mê hôn mê nàng dâu Đường Viễn Nhi, nàng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, bất quá nội tâm cũng là có chút cam tâm tình nguyện. Hai cái mỹ phụ mỗi người nghĩ đến vấn đề, lúc này, lại truyền tới một tiếng bà, tứ muội, các ngươi đều ở đây bên A. Thanh âm này, đương nhiên là Đường Viễn Nhi phát ra. Đường Viễn Nhi phát hiện hai ngày này bà Phượng Tư Linh cùng tứ muội Trương Di Giai có cái gì không đúng, còn tưởng rằng hai người bởi vì ly hương có chút không thích ứng, cho nên có chút lo lắng hai người. Nàng mới vừa đi đại sảnh tiếp kiến rồi Dương gia tại Lạc Dương mấy cái hiệu buôn thuộc hạ, trở lại trong hậu viện, nhìn thấy bà Phượng Tư Linh cùng tứ muội Trương Di Giai hai người đứng ở cảnh tuyết trong, có chút lo lắng hai người thân thể, cho nên quan tâm hỏi. Chuyện xử lý tốt. Phượng Tư Linh khôi phục bình thời tỉnh táo, hỏi Đường Viễn Nhi. Ân. Đường Viễn Nhi gật đầu, đối với bà Phượng Tư Linh, nàng luôn luôn đều là kính quý, không phải nói Phượng Tư Linh bình thường yêu bãi Phượng Tư và vân vân, hơn nữa ở trong mắt Đường Viễn Nhi, bà Phượng Tư Linh có dũng khí vô hình khí chất để cho người ta thần phục, Lại qua một ngày, Từ Mục bên kia có hành động gì sao? Phượng Tư Linh nhưng không có quên Từ Mục sự tình mới đúng là then chốt, nếu như xử lý không tốt, hậu cung liền nghiêm trọng. Mấy ngày nay đều không có hành động gì, bà xin yên tâm sao, Từ Mục vừa có hành động, chúng ta bên này liền sẽ, lại, ra tay. Đường Uyển Nhi đạo. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi dùng bữa tối sao? Phượng Tư Linh yên tâm lại, sau đó mang theo hai cái con dâu đi tới nhà ăn. Ăn xong bữa tối về sau, Dương Tiểu Thiên trong lúc rảnh rỗi, dự định đi xem bà cùng Di Nương các nàng. Mấy ngày nay hắn vẫn đang vội lấy năm đại gia tộc tụ hội chuyện, còn không có thời gian đi biệt viện vấn an bà cùng Di Nương. Hắn cho Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi nói một tiếng về sau. Rời đi Phương Đông Thế Kỷ, khôi phục vốn vẻ mặt, dự định đi Lạc Dương Dương gia biệt viện. Dương Tiểu Thiên đi tới Dương gia tại Lạc Dương biệt viện, rốt cục nhìn thấy bà Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương Di Giai, bất quá Dương Tiểu Thiên có chút thất vọng không có nhìn thấy nhị Di Nương Đường Viễn Nhi, thì ra lúc đầu Đường Viễn Nhi sẽ dùng hết bữa tối về sau. Đi Dương gia cùng Đường gia tại Lạc Dương dấu chấm phẩy xử lý sự vụ, biệt viện bên trong liền lưu lại Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai cùng với vài tên nha hoàn. Hai ngày không gặp, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ ở hai cái mỹ phụ trên người làm nũng một cái, hai cái mỹ phụ đều cùng Dương Tiểu Thiên phát sinh qua quan hệ, cho nên cũng vậy không để ý tới nhiều như vậy, tùy ý Dương Tiểu Thiên ở trên người ăn đậu hũ. Dương Tiểu Thiên làm nũng xong hết, ba người tại thư phòng thương nghị một trận, lúc này, Phượng Tư Linh nghĩ đến sáng sớm vì để cho Dương Tiểu Thiên tốt hơn ứng phó vài đại gia tộc, viết một phần rất cặn kẽ đối sách biểu xuất đến, hiện tại Dương Tiểu Thiên nếu tới rồi. Nàng vừa muốn đem vậy đối với sách biểu cầm Dương Tiểu Thiên, vì vậy nói các ngươi trước trò chuyện, ta đi vào cầm một ít đồ. Bà, ta cùng ngài cùng nhau tiến đến cầm sao? Tại thư phòng ra ngoài thất, Dương Tiểu Thiên nghe bà Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương Di Giai trên người này dòng mùi thơm ngát vị, vốn là có chút không chịu nổi, hiện tại nếu bà Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương Di Giai đều ở đây, Dương Tiểu Thiên muốn làm trong vắt liền một cái song mỹ hầu hạ. Kể từ cùng Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai nàng chơi đùa về sau, Dương Tiểu Thiên liền ảo tưởng sẽ lại đem bản thân bà Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương Di Giai cùng nhau kéo ở trên giường hầu hạ, hiện tại vừa lúc nhị Di Nương Đường Uyển Nhi không ở. Đây đối với Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này mà nói, đúng lúc là một cái cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai đâu lại biết Dương Tiểu Thiên đánh mưu ma trước quỷ đâu nè. Phượng Tư Linh đương nhiên đồng ý Dương Tiểu Thiên cùng nàng cùng nhau vào nội thất cầm đồ, lưu lại Trương Di Giai một người bên ngoài thất uống trà. Thư phòng thuộc bổn phận thất cùng bên ngoài, trung gian bởi một cánh cửa cùng một cái bình phong cách xa nhau, Phượng Tư Linh đứng dậy đi tới nội thất bên trong, Dương Tiểu Thiên cũng vậy đi vào theo. Mới vừa vào nội thất, Dương Tiểu Thiên liền nói tốt bà, thực sự là muốn chết ta rồi. Nói xong một bên tới gần bà Phượng Tư Linh thân thể mềm mại, vô tình hay cố ý dùng bụng dưới đi đón chạm bà Phượng Tư Linh phong phu tròn vo mỹ đồn, Dương Tiểu Thiên hạ thân lập tức thật cao đáp nổi lên lều vải. Mà bà Phượng Tư Linh cũng có thể cảm nhận được hắn cứng rắn mà đứng vững nàng mỹ đồn ma sát, nàng không khỏi thân thể mềm mại khẽ rung lên, cầu nói Thiên Nhi, không nên ở chỗ này a, ngươi dì Tư còn ở bên ngoài đâu nè, chúng ta chờ một chút được không? Dương Tiểu Thiên không nói lời nào, chỉ là hôn bà Phượng Tư Linh vành tai, khung thịt trái lại càng thêm dâm tập mà cứng rắn mà cách mềm mại y sa đâm đỉnh vào bà Phượng Tư Linh khe mông khe đít trong ma sát. Thiên Nhi, đừng như vậy a, bị ngươi Di Nương thấy sẽ không tốt. Bà Phượng Tư Linh thân thể mềm mại run rẩy, thở dốc không đều đều hẳn lên. Bị sợ nha, tốt bà, như vậy mới càng thêm kích thích nha. Dương Tiểu Thiên vừa nói, một bên thối lui bà Phượng Tư Linh quần, trực tiếp vuốt ve nàng tuyết trắng thon dài chân ngọc. Dương Tiểu Thiên tại tới thời điểm, liền muốn cùng bà Phượng Tư Linh cùng dì Tư Trương Di Giai cùng vui mừng, cho nên không quan tâm mà sẽ lại đem sắc thủ dò vào bà Phượng Tư Linh chân ngọc giữa đó, nghĩ là bắt được nàng mẫn cảm giải đất. Bà Phượng Tư Linh ồ ồ mà thở dốc một tiếng, cầu khẩn nói Thiên Nhi, không nên như vậy a. Dương Tiểu Thiên này quản những thứ này, một thanh ôm ở bà Phượng Tư Linh hôn môi ở nàng miệng anh đào nhỏ, bà Phượng Tư Linh sợ đến mở to hai mắt nhìn, dùng dằn phản kháng, lại bị Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi nôn đến, câu dẫn nàng Hương Diễm vui sướng cái lưỡi triền miên mút vào. Phượng Tư Linh dãy dụa phản kháng càng ngày càng mềm yếu vô lực, dần dần mê thất tại Dương Tiểu Thiên thành thạo nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt hôn trong, mà Dương Tiểu Thiên sắc thủ tứ tiểu thiên đạn mà xoa nắng nàng cao vót đầy đặn bộ ngực sữa. Cũng không phải nói Phượng Tư Linh không muốn cùng Dương Tiểu Thiên hoan hảo, bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, trong óc của nàng chỉ có Dương Tiểu Thiên tồn tại, chỉ bất quá hiện nay hai người thân ở tại địa phương, bao nhiêu để cho Phượng Tư Linh có chút lo lắng. Phải biết rằng tứ nàng dâu Trương Di Giai liền ở bên ngoài, tuy rằng nàng biết Trương Di Giai đã cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra quan hệ, thế nhưng bây giờ là chính bản thân, nếu mà bị nàng dâu gặp được, nàng dâu Trương Di Giai sẽ lại nghĩ như thế nào đâu nè. Dương Tiểu Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn đã không nói chuyện, thô lỗ sẽ lại đem Phượng Tư Linh đặt ở dưới thân, lần nữa hôn môi ở Phượng Tư Linh miệng anh đào nhỏ, Lộc Sơn chi móng cùng giả mà kéo ra y phục của nàng, bên trong tự nhiên là chút nào vô già lan. Một đôi tuyết trắng no đủ nhũ phong bắn ra ngoài. Dương Tiểu Thiên sắc thủ dường như phát hiện bảo tàng như nhau mà nắm giữ ở tay, vuốt ve nắng bóp Phượng Tư Linh tuyết trắng đầy đặn nhũ phong. Nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên thủ hạ biến đổi các loại hình dạng. Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên hôn môi im miệng môi, vẫn như cũ kìm lòng không được phát sinh lầy lội tiếng thở dốc, màu hồng anh đào đầu vú đã không tự chủ được sung huyết cương, biến thành cây nho. Dương Tiểu Thiên cúi đầu há mồm ngậm vào Phượng Tư Linh nhũ phong, Phượng Tư Linh ồ ồ mà thở dốc một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, tuyết trắng thon dài chân ngọc động tình duỗi cuộn lấy. Phượng Tư Linh tuyết trắng đầy đặn nhũ phong bị Dương Tiểu Thiên quá nhanh cắn ăn mà hôn môi phun ra nuốt vào cắn cắn mút vào, Phượng Tư Linh dường như đã bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve mút vào được phải động tình, hai tay đè lại tóc của hắn vuốt. Phản phất muốn đem Dương Tiểu Thiên đầu ấn vào nàng bộ ngực sữa bên trong như nhau. Mà Dương Tiểu Thiên một con khác sát thủ đã thối lui Phượng Tư Linh quần, bắt đầu trực đảo Hoàng Long Phủ, đặt tại Phượng Tư Linh chân ngọc giữa đó khe rãnh u cốc mặt trên. A. Không muốn, đừng a. Phượng Tư Linh kìm lòng không được trên rỉ ra, tuyết trắng ngọc thể kịch liệt về phía thọc lên hẳn lên, phản phất tại nên hợp Dương Tiểu Thiên ngón tay tiến vào, Dương Tiểu Thiên đương nhiên không khách khí chút nào lấy tay đi vào, ngón tay thuần thục khiêu khích trêu chọc hẳn lên. Dẫn phát Phượng Tư Linh ồ ồ tiếng thở dốc cùng đè nén tiếng trên rỉ, Phượng Tư Linh khe rãnh u cốc tại Dương Tiểu Thiên trêu chọc khiêu khích dưới, đã tiết ra chảy ra thủy đến. Ẩm ướt lưu lưu dính đầy Dương Tiểu Thiên ngón tay. Phượng Tư Linh vốn là nhớ Dương Tiểu Thiên dành cho tình ái nhanh mỹ, hiện tại lại bị Dương Tiểu Thiên dụ dỗ mất đi lý trí, đâu còn quản được nhiều như vậy, sớm quên mất nàng dâu Trương Di Giai còn ở bên ngoài, trong miệng gắt giọng đừng tới, ngươi lúc nào cũng bắt nạt bà. Ta đâu là ức hiếp bà a, ta là yêu bà a. Dương Tiểu Thiên nói xong, đem Phượng Tư Linh ôm đặt ở hai chân của mình phía trên. Một tay nhưng nắng bóp Phượng Tư Linh hai trái đào tiên, tay kia đưa vào Phượng Tư Linh hạ bộ, khẽ xoa lấy hai mảnh lớn âm thần, một hồi, ướt đẫm ái dịch đã chảy đến Phượng Tư Linh bắp đùi. Dương Tiểu Thiên nói với Phượng Tư Linh bà nhiều dâm a, ra nhiều như vậy thủy, ngài đã nghĩ như vậy, hiện tại khiến cho Tôn Nhi hảo hảo chơi một chơi ngươi đi. Phượng Tư Linh rên rỉ nói ngươi cái này nhỏ bại hoại sẽ chỉ là biết dằn vặt bà. Nói lấy muốn tránh thoát Dương Tiểu Thiên ôm, đã bị Dương Tiểu Thiên dụ dỗ lên tình dục Phượng Tư Linh, tại tránh thoát sau khi rời khỏi đây, không sợ cảm thấy thẹn trong miệng hừ nhẹ lấy ân. A. À, Thiên Nhi. Muốn cắm huyệt sao? Nga. Đến nha. Đến nha. Phượng Tư Linh xoa bóp lấy vú của mình, lắc lắc xà yêu, bãi động lãng mông, cùng nhau vừa rơi xuống, để cho Dương Tiểu Thiên nhìn ở trong mắt huyết dịch lao nhanh. Này khố dưới bảo bối sớm đã cứng rắn giống như cây thiết bổng. Một hồi Phượng Tư Linh nâng lên mông đít, một hồi mở ra bắp đùi, dùng cặp kia tay đi vuốt ve nhũ phong cùng trừ đào lỗ nhỏ, làm ra các loại mê người động tác. A. À, ưm. Muốn. Làm chơi. A. À, sao. Nga. Ân. Phượng Tư Linh nũng nịu liên tục, thở không được. Hẳn kêu Dương Tiểu Thiên tâm thần nhộn nhạo, hắn thực sự không nhịn được, sẽ lại đem Phượng Tư Linh ôm lên, lập tức bắt đầu nam nữ hoang ái hẳn lên. Phượng Tư Linh vậy đối với rất đâm đứng thẳng ngọc nhũ, theo nàng lên xuống cũng vậy rung lên khẽ động mà toát ra, tựa như sẽ bị chấn động rớt xuống giường như, làm người ta lo lắng. Lúc này Phượng Tư Linh như là cảm thấy vô hạn vui sướng, Dương Tiểu Thiên ngủ chuyến tại trên bàn sắt, Phượng Tư Linh nhảy qua ngồi Dương Tiểu Thiên phía trên bụng, Phượng Tư Linh sâu đậm dùng côn thịt tiến vào Phượng Tư Linh lỗ nhỏ, Dương Tiểu Thiên mông đít gia tốc trên dưới ra vào lấy. Mà Phượng Tư Linh đồng thời cặp mông cũng vậy vừa lên một cái mà rất đâm động, phối hợp Dương Tiểu Thiên. A. À. Thiên Nhi. Cắm. Bà. Thật thoải mái o. Ân. Lực mạnh một chút. A. À. O. Lỗ nhỏ thích. Hảo phu quân đại bảo bối làm chơi. Ân. Tốt. Đẹp quá a. À. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ở vào bị động địa vị, Phượng Tư Linh sẽ lại đem âm hộ thật chặt kẹp lấy quái vật lớn bộ động. Ân. Thật sâu. Thật sâu. O. Cắm chết người đi được. Tốt. A. À. Lúc này Phượng Tư Linh cặp mông một trước một sau mà đỉnh động, hình như huyệt bên trong ngứa không thể nhẫn nại dường như, nhịn không được dùng tay tới đùa giỡn chính bản thân hai trái đào tiên phía trên anh đào đào. Hận không thể sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn có thể nhiều lần cắm vào bản thân tử cung, trong miệng hừ nhẹ lấy tân. Nga. A. À. Phượng Tư Linh hương mông khi thì trên dưới sáo động, khi thì trước sau đỉnh động, tình cờ nàng cũng sẽ dùng âm hộ chặt mang theo quái vật lớn mài chuyển hẳn lên, nhất thời hai người như biển rộng phiêu thuyền, lung lay phóng đảng phóng đảng. Phượng Tư Linh huyệt bên trong dâm thủy như nước tiễn vậy mà văng khắp nơi. Phượng Tư Linh trong miệng lại dâm gọi quá thư thái. Rồi. Ân. Ưm. Ưm. Dục. Như vậy cắm cho tốt. Thật sâu. Thật sâu o. Ân. Đẹp quá. Dục. Ân. Ân. Tốt Thiên Nhi. Hảo phu quân. Ân. Ngươi cắm cho bà nội khỏe thoải mái o. Dương Tiểu Thiên cười nói bà ngươi thật sẽ biết chơi, như vậy tư vị thật là không tệ. Tuy rằng Dương Tiểu Thiên lúc này không chủ động, thế nhưng hắn cũng đem quái vật lớn đâm một cái không ngừng đi vào trong làm, một tay tại Phượng Tư Linh ngọc nhũ phía trên không ngừng đùa bẩn này hai khối núm vú, một tay đưa đến hai người tiếp xúc một chút xoa nắng nàng nhỏ âm đế. Phượng Tư Linh lúc này đã thở gấp liên tục, hương mồ hôi nhỏ giọt. Dương Tiểu Thiên nói bà ngươi có mệt hay không? Phượng Tư Linh thở gấp hư hư nói không mệt mỏi. A. À, tốt. Hư. Phục. Thật thoải mái. Đẹp quá. Mỹ. Chết. Nghe được bà Phượng Tư Linh nói như vậy, Dương Tiểu Thiên dùng hai tay cầm lấy Phượng Tư Linh hương mông, để cho quái vật lớn mau hơn cắm động, tư thế khiến cho quái vật lớn có thể cắm thẳng vào hoa tâm, Phượng Tư Linh âm hộ vẫn bộ đến quái vật lớn phần gốc. Hai người đều cảm thấy phi thường thoải mái. Phượng Tư Linh bị đâm được phải kêu to đẹp quá. Đẹp quá a. À. Ân. Thiên Nhi. Ngươi thực sự là làm chơi huyệt cao thủ. Hảo phu quân. Ân. Ân. Dùng sức sao? Ân. Nhanh. Tốt Thiên Nhi. Ân. Lực mạnh chơi ngươi bà. Bà lỗ nhỏ. Thoải mái. Chết. V đúc V đúc V đúc. Can su ba. ORG, đọc sách sao? Rồi. Lúc này, tại bên trong phòng xuân khí nhộn nhạo xuân về hoa nở, phản phất thế giới này đã không tồn tại, chỉ có Dương Tiểu Thiên cùng Phượng Tư Linh ngây ngất tại tình yêu nam nữ say mộng trong. Mà Trương Di Giai ở bên ngoài đợi lâu như vậy, cũng không thấy hai người đi ra, một người cũng không trò chuyện, quyết định đến nội thất xem bọn hắn. Đi tới bình phong miệng, liền thấy bà Phượng Tư Linh ngồi Dương Tiểu Thiên trên nhục bổng, điên cuồng sáo động lấy. Ngoài miệng còn phát sinh dâm tiếng lời nói nhỏ nhẹ, mà Dương Tiểu Thiên nghe đến bên ngoài tiếng bước chân, biết gì tư Trương Di Giai đi vào, vì vậy bộ mạnh hơn, hạ hạ đều đến Phượng Tư Linh hoa tâm, Trương Di Giai thấy cái tràn diện này, thất kinh, muốn lập tức rời đi. Thế nhưng hai chân như nhũn ra, thấy điên cuồng như vậy hoang ái tràn diện. Trương Di Giai nín hơi mà coi, nhưng là khó nén bởi vì mắt thấy một màn này mà huyết dịch bành phồng, lỗ nhỏ dâm thủy cư nhiên bắt đầu chảy ra. Nghĩ không ra bà là như vậy dâm lãng dâm đảng. Trương Di Giai như vậy thầm thì Mấy ngày hôm trước buổi tối cách cửa sổ thấy được cùng bây giờ trực quan quan chiến, cho nàng trùng kích phải không, nhưng so sánh, lúc này phòng trong đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Trương Di Giai lại cũng bỏ không được rời. Có thể nàng cũng vậy, hy vọng như vậy thu được Dương Tiểu Thiên thương yêu sao? Phượng Tư Linh nói nha. Bà Huyệt Tâm. Ân. Bị ngươi đâm đỉnh thật tốt. Thật thoải mái. Cũng tốt. Thật là thoải mái. Ân. Ca ca tốt. Thật. Mỹ. Ân. Sướng chết mất. Dương Tiểu Thiên nhìn xem Phượng Tư Linh hai gò má đỏ đậm, mị nhãn như tơ, lộ ra dâm lãng dáng dấp, biết nàng đã tiến vào cao trào, vì vậy dùng sức mạnh mẽ rút cắm hùng hục, lớn quy đầu nhiều lần trực đảo hoa tâm, khiến cho nàng dâm tiếng gầm gọi, dục tiên dục tử. Tốt Thiên Nhi. Ngươi thật muốn hại chết bà. Ân. Tốt sẽ lại cắm huyệt a. Hảo phu quân. Ngươi lại dùng lực một chút điểm. Khiến cho bà càng thống khoái hơn tốt hơn sao? Dương Tiểu Thiên nghe bà Phượng Tư Linh kêu lại dùng lực một chút, vì vậy mạnh mẽ lực đâm thọc, miệng nói bà ngươi thật dâm thật lãng, Thiên Nhi muốn khiến cho ngươi gọi tha không thể. Tốt Thiên Nhi. Bà bị ngươi khiến cho. Nhanh. Muốn. Trời cao. Đâm đỉnh. Đâm đỉnh chết ta rồi. Tốt chua mỏi nha. Ta muốn chết. Ta muốn thư sướng rồi. Dương Tiểu Thiên nghe Phượng Tư Linh nói lại muốn thư sướng rồi, liều mạng gia tăng mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, trong miệng kêu lên tốt bà, ta muốn bắn tinh. A. À, nóng chết ta rồi. Một trận đào đưa sau đó, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị nhục huyệt kẹp được phải kinh khủng dễ sợ, nó rốt cục thu được giải thoát, thư sướng rất nhiều tinh dịch, hai người thở hổn hển như trâu mà giao chồng lên nhau. Phượng Tư Linh cũng không vì Dương Tiểu Thiên bắn tinh mà đình chỉ, ngược lại, Phượng Tư Linh sau khi đứng dậy, dùng cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục liếm Dương Tiểu Thiên này phun ra dương tinh côn thịt, thẳng đến sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên côn thịt liếm tịnh về sau. Mới dương hai mảnh ẩm ướt nhớp nhúa xinh đẹp môi đỏ mọng thở phì phò. Một lát sau, Phượng Tư Linh leo đến Dương Tiểu Thiên trên người, ai oán nhìn Dương Tiểu Thiên, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đảng bộ dáng Phượng Tư Linh, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có đạt được thỏa mãn dường như. Lại nhìn nàng toàn thân xích lõa da thịt trắng nõn, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng căng tròn vú to, nhỏ và dài eo thon, bụng dưới mượt mà. Mông đít to kiều hình bầu dục, dưới khố âm mao nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài. Thiên hương quốc sắc vậy kiều nhan phía trên, hiện lên dâm đảng diêm dúa, dâm lãng mị người dáng tươi cười, thật là làm cho Dương Tiểu Thiên mê muội. Phượng Tư Linh nhìn xem Dương Tiểu Thiên chặt nhìn mình chầm chầm không tha, vì vậy nàng xấu hổ đỏ mặt sẽ lại đem hai chân nhảy qua tại Dương Tiểu Thiên trên nhục bổng, nàng duỗi tay cầm Dương Tiểu Thiên côn thịt. Một tay kia thì tách ra hai bên bản thân nhỏ non mềm huyệt phía trên dính đầy chất nhầy âm thần, để cho nằm ở trên bàn sách Dương Tiểu Thiên rõ ràng nhìn xem thấy mình lỗ nhỏ trong mỹ lệ cạn màu hồng thịt non bích. Dương Tiểu Thiên càng là thấy Phượng Tư Linh lỗ nhỏ trong từng cổ một ẩm ướt dính dịch thể đang từ lỗ nhỏ bên trong như bài trừ đến dường như tràn đầy. Phượng Tư Linh đem Dương Tiểu Thiên quy đầu nhắm chuẩn rồi chính bản thân non mềm huyệt khe nứt chỗ về sau, nàng hơi chút về phía trước đẩy một cái ngồi xuống. Hầu như tại không có bất kỳ ngượng ngùng dưới trạng thái. Dương Tiểu Thiên quy đầu tựa như bị hít vào dường như cắm vào Phượng Tư Linh non mềm huyệt trong, Phượng Tư Linh tiếp tục từ từ đỉnh động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu tình, một hồi như là rất đau vậy chân mày nhíu chặt, một hồi hoặc như là thỏa mãn vậy hộc khí. Nhưng Phượng Tư Linh biểu tình cũng không có để cho Dương Tiểu Thiên chú ý lâu lắm, Dương Tiểu Thiên hay còn là cúi đầu nhìn mình cùng bà Phượng Tư Linh bộ phận sinh dục kết hợp chỗ. Chỉ thấy này vừa to vừa dài côn thịt bị Phượng Tư Linh nhỏ non mềm huyệt từ từ nuốt vào, nhìn mình côn thịt sẽ lại đem bà Phượng Tư Linh non mềm huyệt mở ra, sau đó từ từ cắm vào non mềm huyệt trong, cái loại này cảm giác hưng phấn là không có biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cái loại này hình ảnh càng là xinh đẹp để cho người ta xúc động. Phượng Tư Linh đem Dương Tiểu Thiên côn thịt cắm vào bản thân nhỏ non mềm huyệt về sau, vẻ mặt thỏa mãn dâm thái. Cái miệng nhỏ nhắn trong cũng vậy thư sướng lãng kêu lên ca. Ân. Thật to. A. À. Thật là căng a. Ân. Thật gọi người chịu không nổi. Có lẽ là Dương Tiểu Thiên côn thịt quá lớn, Phượng Tư Linh tiếp tục về phía trước đẩy thì, Dương Tiểu Thiên cảm giác được bản thân dương vật hình như gặp tương đối lớn trở lực đồng dạng, để cho Dương Tiểu Thiên càng tò mò hơn ngẩng đầu nhìn mình và Phượng Tư Linh kết hợp chỗ. Chỉ thấy được Phượng Tư Linh non mềm miệng huyệt mở rộng thịt mềm, tùy theo dương vật xâm lấn mà hướng vào phía trong hõm vào, Dương Tiểu Thiên có thể cảm thụ được Phượng Tư Linh non mềm bên trong huyệt động thịt non chăm chú ôm bọc lấy côn thịt cảm giác kỳ diệu, thật là chặt tốt hẹp. Lại là phi thường cảm giác thoải mái. A. À, Thiên Nhi côn thịt. Cắm bà nội khỏe phòng. A. À, phòng chết bà. A. À, Phượng Tư Linh đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở ra, từ từ lại đẩy trước sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên côn thịt cho cắm vào bản thân non mềm huyệt trong, nhìn Phượng Tư Linh này phó ngây ngất choáng váng nghiêng hình dạng. Dương Tiểu Thiên biết mình côn thịt cho Phượng Tư Linh cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Dương Tiểu Thiên cảm thụ được Phượng Tư Linh non mềm bên trong huyệt động thịt non giống như vui mừng không xiết vậy thông thả vận luật co rút lại ngoạ ngoại. Mà dâm thủy cũng vậy không ngừng theo côn thịt cắm vào mà từ Phượng Tư Linh non mềm huyệt trong đi ra, càng khiến cho Phượng Tư Linh thì ra lúc đầu rung động thân thể càng là rung rất lợi hại. A. A. Tốt. Thiên Nhi côn thịt. A. Cắm bà nội khỏe thoải mái a. A. Lỗ nhỏ phòng chết mất. Có lẽ là Dương Tiểu Thiên côn thịt quá lớn, mới vừa lúc mới bắt đầu. Phượng Tư Linh cũng không có thói quen, Dương Tiểu Thiên dương vật còn không có toàn bộ cắm vào Phượng Tư Linh non mềm huyệt, Phượng Tư Linh liền cau mày, bất quá một lát sau đó. Phượng Tư Linh như là tiến vào một cái khác cảnh giới, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Dương Tiểu Thiên côn thịt cả chỉnh cây đâm vào trong lỗ nhỏ của nàng, nàng mới thỏa mãn nhẹ thở ra một hơi, kêu gợi đàn trong miệng kêu nói a. Tốt. Thật căng. Thật thoải mái. A. À. Bà. Tốt chua mỏi a. A. À, ngươi dương vật thật lớn. Ân. Cắm bà nội khỏe phòng a. Khi làm Dương Tiểu Thiên côn thịt cả cây toàn bộ cắm vào Phượng Tư Linh lỗ nhỏ trong chỗ sâu về sau, Phượng Tư Linh liền song chống Dương Tiểu Thiên trong ngực, bắt đầu nỗ lực trước sau đỉnh mông đít, nàng trên dưới sáo lộng, trên dưới lay động, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng. Có chút sợi tóc bay tới phấn gò má bên bị đổ mồ hôi dính ở, má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên biểu tình như là vô hạn vui sướng, vừa giống như dâm ngứa khó nhịn dường như hơi nhíu đôi mi thanh tú, bà Phượng Tư Linh ngậm xuân dâm thái là Dương Tiểu Thiên muốn nhất thấy. Hiện tại Phượng Tư Linh chủ động làm Dương Tiểu Thiên, loại này dâm loạn cấm kỵ quan hệ, khiến cho Dương Tiểu Thiên côn thịt phòng được phải càng to dài đè ở Phượng Tư Linh nhỏ non mềm huyệt trong. A. À, đẹp quá a. À. Tốt Thiên Nhi. Bà lỗ nhỏ vĩnh viễn chỉ cho ngươi. A. À, chỉ cho Thiên Nhi làm chơi. A. À, tốt Tôn Nhi. Bà yêu ngươi. A. À, ngươi côn thịt cắm bà nội khỏe thoải mái. A. À, không biết là Phượng Tư Linh non mềm huyệt chặt, hay còn là Dương Tiểu Thiên dương vật quá to, Dương Tiểu Thiên cảm thấy mình côn thịt bị bà Phượng Tư Linh nhỏ non mềm huyệt kẹp quá chặt chẽ. Toàn thân tựa như bị một cổ thư thích điện lưu thông qua dường như. Thể nghiệm cùng Phượng Tư Linh giao hợp tư vị, nhất là vừa nghĩ tới là cùng thuộc phụ bà Phượng Tư Linh giao hợp, Dương Tiểu Thiên liền càng thêm hưng phấn. Phượng Tư Linh theo phần eo lung lay, vừa lên một cái sáo lộng, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy theo Phượng Tư Linh đong đưa, trên dưới phối hợp Phượng Tư Linh sáo lộng. Chỉ nghe thấy Phượng Tư Linh non mềm bên trong huyệt động dâm thủy cùng dâm gọi tiếng đang vào một chỗ, phát sinh động nhân thanh âm, để cho ở bên ngoài quan sát Trương Di Giai thiếu chút nữa liền chịu không nổi hướng hai người đi tới, may là nàng vẫn có một tia lý trí, mới đình chỉ cước bộ. Bất quá hai mắt càng là đỏ lên nhìn đang ở hoang hảo tổ tôn hai người. Theo Phượng Tư Linh đỉnh động, nàng vậy đối với thẳng cứng no đủ nhũ phong cũng vậy đi theo đung đưa. Để cho Dương Tiểu Thiên nhịn không được vươn hai tay phủ xoa vuốt vậy đối với mỹ nhũ cùng này hai viên phòng cứng rắn đầu vú. Đem đang ở sáo lộng được phải toàn thân ngứa ngáy Phượng Tư Linh thoải mái dâm kêu ta. Thân Tôn Nhi. Ân. Mỹ chết người đi được. A. À, côn thịt ca ca a. Chỉ có ngươi côn thịt. Mới có thể làm được bà như vậy thoải mái. A. À, thật là thoải mái. A. À, cung thịt tôm nhi. A. À, làm được bà lãng huyệt. Sướng chết mất. O. À, Phượng Tư Linh thỉnh thoảng mạnh mẽ ủng hộ lấy mông đít vừa lên một cái sáo lộng lấy, cách vài cái lại mài vòng vo một trận, lại tiếp tục nhanh chóng đỉnh động mông to, để cho cung thịt tại nàng non mềm huyệt trong ra ra vào vào làm chơi chơi đùa lấy. Có lúc nàng càng dâm đãng cúi đầu nhìn Dương Tiểu Thiên cung thịt tại chính bản thân nhỏ non mềm huyệt trong ra vào rầm rộ. Phượng Tư Linh thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, bị Dương Tiểu Thiên cung thịt cho dẫn phát ra ngoài, tích lũy tính chất đói khát làm cho nàng xuân tình bạo phát thỏa thích phát tiết ra ngoài, vẻ mặt vui thích nghênh hợp Dương Tiểu Thiên dương vật. Phượng Tư Linh mãnh liệt lay động mông đít của nàng, dâm thủy càng giống như hồng thủy lưu được phải bàn học ước tốt một tảng lớn. Phượng Tư Linh tiếng thở dốc dồn dập cùng yêu kiều rên rỉ dâm gọi tiếng nghe vào Dương Tiểu Thiên trong tai, giống như thiên lại bàn làm hắn hưng phấn không thôi, đặc biệt nhìn mình to dài cung thịt tại Phượng Tư Linh này xinh đẹp không gì sánh được như thiếu nữ vậy hẹp chặt non mềm huyệt trong cắm. Cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh, tại cộng thêm bên ngoài còn có bản thân thân gì tư Trương Di Giai còn đang ở nhìn lén lấy. Dương Tiểu Thiên muốn có lẽ đây chính là thiên hạ tất cả nam nhân sở tha thiết ước mơ sao? A. À, Thiên Nhi. Ngươi lại đâm đỉnh đến bà Hoa Tâm. A. À, thật là thoải mái nha. Khoái chết bà nhỏ dâm huyệt. A. À, bà thoải mái chết được. O. Tốt Thiên Nhi. A. À, nhanh. Lại dùng tận lực. Người ta nhỏ dâm huyệt. Đối với A. A. Cứ như vậy. A. Phượng Tư Linh mặt đã hoàn toàn hiện ra dâm đãng thỏa mãn dáng dấp, hơn nữa nàng nhỏ non mềm huyệt chặt kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Dương Tiểu Thiên quy đầu nóng rực dâm thủy, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên côn thịt phồng được phải cứng hơn càng to. Dương Tiểu Thiên ôm nàng liều mình đi lên thẳng rất đâm mông đít, theo Dương Tiểu Thiên chủ động đâm thọc. Phượng Tư Linh tựa như trước khi chết mạnh mẽ lực dùng dằn, chính nàng tại Dương Tiểu Thiên dưới thân sáo lộng được với khí nhận không được dưới khí. Nhỏ bên trong huyệt động thịt non từng trận co rút nhanh mạnh mẽ cắn Dương Tiểu Thiên dương vật, lại lao ra từng cổ một nhiệt năng nóng dâm thủy. A. À, bà lại thư sướng. A. À, ngươi côn thịt. Cắm bà thật thoải mái. A. À, tiếc chết mất. A. À, dâm huyệt thoải mái chết được. Phượng Tư Linh tích lũy dâm thủy từng trận xông thẳng Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên, thân thể mềm mại cũng vậy theo cao trào sảng khoái cảm mà rung rẩy ngã vào Dương Tiểu Thiên trên người, từng cổ một dâm thủy phình lên nhỏ non mềm huyệt. Cũng dọc theo Dương Tiểu Thiên côn thịt chảy tới Dương Tiểu Thiên dưới mông, Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa để cho không nhịn được tiết tinh, cho nên lần này Dương Tiểu Thiên rất nhanh liền đem bắn tinh xung động cho nhịn xuống. Một lúc sau, Dương Tiểu Thiên thấy Phượng Tư Linh đã tiết được phải kiều mềm vô lực, vì vậy đỡ Phượng Tư Linh từ trên bàn sách xuống tới, để cho Phượng Tư Linh như cái chữ lớn nằm ngửa trên đất, song mắt nhìn trước mắt Phượng Tư Linh, này tuyết trắng non mịn da thịt. Cao thẳng đầy ắp mềm mại nhũ phong, màu hồng đầu vú, màu hồng nhũ hoa, bằng phẳng trơn tuột bụng dưới, hãm sâu rốn, bánh bao dường như âm phụ. Nhất là này chỉnh tề nhu thuận âm mao cùng tươi đẹp màu đỏ lớn âm thần cùng màu đỏ tươi nhỏ âm thần cộng thêm viên kia trình màu hồng âm đế. Thấy được Dương Tiểu Thiên dục diễm cao trương, còn không có tả thân côn thịt càng là bành trướng tới cực điểm. Dương Tiểu Thiên nhịn không được nằm úp sấp đến Phượng Tư Linh trên người, dùng tay không ngừng tại Phượng Tư Linh hai trái đào tiên phía trên xoa bóp lấy, tiếp theo miệng rộng lại nhu thuận hôn Phượng Tư Linh trên vú đầu vú, Phượng Tư Linh lại phát sinh vui mừng tiếng hừ. Đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân của mình, duỗi tay cầm Dương Tiểu Thiên côn thịt, kéo để nàng dâm thủy róc rách lỗ nhỏ miệng, dùng Dương Tiểu Thiên phát phồng lớn quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn âm thần phía trên nhào nặn xoa vuốt lấy. Ân. Ngứa chết bà. Tốt Tôn Nhi. Nhanh. A. À, mau đem ngươi côn thịt cắm vào. Bà dâm huyệt sao? A. À, thật là ngứa. Bà ngứa chết mất. Mau tới a. À. Cung thịt ca ca. Trong lồn nhỏ của người ta thật là ngứa. Tại Dương Tiểu Thiên quy đầu xoa động dưới, Phượng Tư Linh dâm thủy đã tràn lan thành một dòng suối nhỏ lưu, Dương Tiểu Thiên biết Phượng Tư Linh tương đối khát vọng chính bản thân nhanh lên sẽ lại đem côn thịt cắm vào nàng nhỏ non mềm huyệt, tư nhuận nàng non mềm huyệt. Nhưng Dương Tiểu Thiên còn đừng vội mà đem côn thịt cắm vào Phượng Tư Linh nhỏ non mềm huyệt, chỉ là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa vuốt âm đế. A, à, Thiên Nhi, bà không chịu nổi. Ân, người ta muốn Thiên Nhi. Côn thịt nha. A, à, nhanh, bà nhỏ lãng huyệt. Muốn Thiên Nhi côn thịt. Ân, van cầu ngươi. Nhanh nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa để cho Phượng Tư Linh xuân tình sạch bong, má lúng đồng tiền yêu kiều đỏ bừng, nàng vội vã muốn đem Dương Tiểu Thiên côn thịt cắm vào nàng nhỏ dâm huyệt trong, nhìn Phượng Tư Linh này dâm lãng thấu xương mị thái, biển chuyển yêu kiều trên rỉ dâm tiếng. Dương Tiểu Thiên đã bị nàng dâm mị mê hoặc kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới thân côn thịt tăng vọt được phải vừa thô lại vừa cứng, Dương Tiểu Thiên dùng quy đầu từ trên xuống dưới ma sát lấy Phượng Tư Linh đầy đặn ẩm ướt dính âm thần. Nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Phượng Tư Linh non mềm huyệt, sau đó về phía trước đâm một cái, côn thịt liền từ từ cắm vào Phượng Tư Linh này ướt át vô cùng lỗ nhỏ bên trong, tiếp theo Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ lực cắm vào, xì một tiếng. Dương Tiểu Thiên cả cây tráng kiện to lớn cứng rắn côn thịt thuận lợi cắm vào Phượng Tư Linh lửa nóng lỗ nhỏ trong. Thật to! Thiên Nhi côn thịt lại cắm vào bà dâm huyệt trong. A! À, thật to a. À, tốt, nhanh, mau làm bà sao, nhanh dùng sức làm chơi bà dâm huyệt. Dương Tiểu Thiên không lại coi Phượng Tư Linh là vì cao cao tại thượng bà, mà xem nàng như là một cái có thể phát tiết chính bản thân dục hỏa nữ nhân. Dương Tiểu Thiên điên cuồng dùng côn thịt đâm thọc lên Phượng Tư Linh non mềm huyệt, một tay dùng sức nắng bóp Phượng Tư Linh nhũ phong, một tay sờ chơi đùa lấy Phượng Tư Linh rất tròn phong to mông đít. Đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, trước mắt gợi cảm mê người tiêu hồn thực cốt nữ nhân Phượng Tư Linh, đã không phải là của mình bà, mà là thê tử của chính mình, giữa hai người lúc này chỉ có nhục dục quan hệ. Cấm kỵ tổ tôn quan hệ Dương Tiểu Thiên sớm ném đến sau gáy. A, à, bà tốt tôn nhi. A, à, ngươi côn thịt thật là lợi hại o. A, à, làm người ta thoải mái chết được. A, à, đối với, thật thoải mái. A, à, ngươi côn thịt làm chơi được người ta. Quá đẹp. A, à, Phượng Tư Linh này như xử nữ mới vừa khui bao không lâu chật hẹp chặt chẽ non mềm huyệt, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên côn thịt kẹp được phải tê dại ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là nhỏ non mềm bên trong huyệt động thịt non càng cắm càng lui, nóng nhiệt như lửa. Thực sự là khiến Dương Tiểu Thiên sảng khoái không dứt. Để cho Dương Tiểu Thiên thoải mái dùng sức cùng cắm mạnh mẽ làm chơi, đem quy đầu đâm đỉnh đến Phượng Tư Linh hoa tâm về sau, Dương Tiểu Thiên đang ở nàng hoa tâm phía trên nhào nặng làm lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng làm chơi vào, thẳng đâm đỉnh nàng hoa tâm. Phượng Tư Linh không ngừng trên rỉ, đồng thời như cái dâm đảng phóng đảng xoay đông đưa lên mông đít, tốt nghênh hợp Dương Tiểu Thiên mạnh mà hữu lực trùng kích. Mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng eo lực, để cho côn thịt tại Phượng Tư Linh nhỏ non mềm huyệt trong trên dưới trái phải cùng cắm. Cái gì thế tục đạo đức quy tắc, sớm đã bị côn thịt cắm vào rút ra lỗ nhỏ sở mang tới khoái cảm cho thay thế, dâm lãng dâm đảng Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên côn thịt làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề túng vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông đít như cái sàn như nhau đông đưa cái liên tục. Ôm ẩm ướt non mềm huyệt cũng vậy căng thẳng buông lỏng hút cắn Dương Tiểu Thiên quy đầu. Dâm thủy càng từng trận chảy liên tục. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Phượng Tư Linh hai chân nâng lên, quấy rầy tại hông của mình trên lưng, để cho Phượng Tư Linh lỗ nhỏ càng hình vượt trội đẩy côn thịt cắm đụ, mà Phượng Tư Linh cũng vậy thuận thế dùng hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên phần lưng. Thân thể mềm mại lãng được phải thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng phía trên ném, cùng xoay nghênh hợp Dương Tiểu Thiên tốc độ đâm thọc. A, à, a, à, bà yêu chết ngươi côn thịt. A, à, làm được bà như vậy thoải mái, thư thái như vậy. A, à, nghe được Phượng Tư Linh dâm đảng tiếng kêu, được phải khiến cho Dương Tiểu Thiên thỏa thích đung đưa mông đít, để cho côn thịt tại Phượng Tư Linh nhỏ non mềm huyệt trong không ngừng đâm thọc hẳn lên. Mà ở Dương Tiểu Thiên dưới thân Phượng Tư Linh cũng vậy nỗ lực vặn vẹo rất đâm đứng thẳng lấy mông đít của nàng, khoái trá kêu, từ nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Dương Tiểu Thiên biết bà Phượng Tư Linh nội tâm hưng phấn cùng kích động. Phượng Tư Linh thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên phần lưng, mạnh mẽ bày mông đít của nàng tới đón tiếp cận lấy Dương Tiểu Thiên côn thịt đối với nàng nhỏ non mềm huyệt vô tình đâm thọc, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên ra sức hơn đâm thọc lấy. Mỗi một lần đều muốn quy đầu mài tại Phượng Tư Linh hoa tâm phía trên chuyển, khiến cho Phượng Tư Linh dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài. Phượng Tư Linh để cho Dương Tiểu Thiên côn thịt cắm như lũ bất ngờ hội nói vậy chẳng biết thư sướng vài lần. Nhưng nàng hay còn là như cá tính muốn đốt người dâm phụ không ngừng sẽ lại đem thắt lưng nhấc lên, làm cho Dương Tiểu Thiên côn thịt càng sâu đậm cắm vào nàng nhỏ non mềm huyệt trong. Trong miệng càng không ngừng dâm gọi lấy. Đoan trang hiền thục cao quý hào phóng bà Phượng Tư Linh đụng tới côn nhi Dương Tiểu Thiên côn thịt, làm cho nàng thoải mái sớm đã không biết mình kêu nữa những thứ gì, nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Dương Tiểu Thiên côn thịt càng dùng sức làm lỗ lồn của mình mà thôi. Phượng Tư Linh hai chân chặt mang theo Dương Tiểu Thiên thắt lưng, trên mặt biểu tình như dâm phụ dâm qua đồng dạng, mị nhãn như tơ lộ ra dâm đảng hình dạng, trong miệng càng thỉnh thoảng dâm kêu, vì vậy Dương Tiểu Thiên càng hung lang đâm thọc lấy Phượng Tư Linh này tràn ngập dâm thủy lỗ nhỏ. Phượng Tư Linh hai trái đào tiên tại Dương Tiểu Thiên trên người vẫn giày vò lấy, nam nữ cùng hoang để cho tình dục khoảng không cần Phượng Tư Linh giờ này khắc này tất cả đều bị côn thịt cho lấp đầy, Phượng Tư Linh điên cuồng kêu. Hai tay càng ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên. Cảm thụ được Dương Tiểu Thiên tính dễ nổ lực lượng cùng côn thịt cuồng mãnh trùng kích, một lần lại một lần hưởng thụ giao hợp cao trào, mà Dương Tiểu Thiên đã ở Phượng Tư Linh đạt được cao trào thì sẽ lại đem quy đầu thật chặt để ở tử cung. Hưởng thụ Phượng Tư Linh nhỏ bên trong huyệt động thịt non ngoạ ngoại không ngừng. Dương Tiểu Thiên chờ Phượng Tư Linh nghỉ ngơi sau một lúc, rồi hướng Phượng Tư Linh căng tròn nhỏ non mềm huyệt dùng sức đâm thọc hẳn lên. Dương Tiểu Thiên tại Phượng Tư Linh kiều mị mê người trên thân thể dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng cắm chơi đùa lấy. Tại sao lại tới rồi a? A. Dùng sức. A. Dùng lực đụ ngươi bà. A. A. Lại dùng lực. Van cầu ngươi. Dùng sức cắm. Đối với. Quá sung sướng. Thật là thoải mái a. Bà bị ngươi làm thoải mái chết được. A. À. Dương Tiểu Thiên dùng sức ôm sát Phượng Tư Linh, điên cuồng dùng côn thịt làm Phượng Tư Linh non mềm huyệt, mà Phượng Tư Linh thì như xà vậy chăm chú quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên toàn thân, bụng bởi vì sảng khoái mà đi lên vung lên, khiến cho non mềm huyệt co giật lui thu. Để cho Dương Tiểu Thiên côn thịt tại lỗ nhỏ của nàng bên trong thật sâu nhợt nhạt mau mau từ từ đâm thọc lấy. Nội thất trong không ngừng hướng về Phượng Tư Linh kiều mị dâm phóng đảng dâm gọi tiếng cùng bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí tí tiếng, trên đời này rất động nhân dâm đảng hòa âm để cho Dương Tiểu Thiên càng không ý dùng côn thịt đảo cắm rất đâm đâm đỉnh, cùng nóng ruột đào. Tà, nghiêng, vào thẳng ra mạnh mẽ cắm Phượng Tư Linh non mềm huyệt, thẳng làm được Phượng Tư Linh âm thần như bạn ngậm châu, hoa tâm cũng bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh được phải lãng thịt thẳng run rẩy, Phượng Tư Linh đông đưa mông bãi thắt lưng. Dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa lấy. Nàng lần nữa tiếc thời điểm, Dương Tiểu Thiên cảm thấy dâm huyệt bên trong tử cung miệng thật to trương ra, đem mình toàn bộ lớn quy đầu một cái hút ở, chăm chú không tha, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, để cho Dương Tiểu Thiên vội vàng đình chỉ đâm thọc. Hưởng thụ lớn quy đầu bị Phượng Tư Linh hoa tâm hút khoái cảm. A. À, tốt tôn nhi. Khung thịt ca ca. A. À, bà thoải mái chết được. A. À, thiên nhi côn thịt. Làm bà thoải mái chết được. Phượng Tư Linh toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng về phía trước rất đâm nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, non mềm huyệt trong chỗ sâu phun ra từng cổ một nóng cháy dâm thủy chiếu vào quy đầu phía trên. Nhỏ bên trong huyệt động thịt non thịt lại càng không đoạn co rút lại đem Dương Tiểu Thiên dương vật vòng ở, lỗ nhỏ hoa tâm cũng vậy không ngừng mút Dương Tiểu Thiên quy đầu. Để cho Dương Tiểu Thiên tê dại không dứt, khung thịt phồng được phải càng thô to. Dương Tiểu Thiên biết mình cũng vậy nhanh bắn tinh, vì vậy nói với Phượng Tư Linh ta nhanh muốn bắn rồi a. À. Vừa nghe Dương Tiểu Thiên nhanh bắn tinh, Phượng Tư Linh dùng non mềm huyệt dùng sức kẹp lấy dương vật, xoay thắt lưng bãi mông tới đón hợp Dương Tiểu Thiên, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy hung hăng cắm rồi Phượng Tư Linh mấy chục lần về sau. Từng cổ một dâm thủy phun tại Dương Tiểu Thiên này lớn quy đầu phía trên. mà Dương Tiểu Thiên đã ở Phượng Tư Linh Tử Cung lại một hút một mút khoái cảm bên trong, sảng khoái tinh quang buông lỏng, cung thịt phun ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào Phượng Tư Linh Hoa Tâm trong. Dương Tiểu Thiên vừa vội lại dày đặc tinh dịch, như tiễn đồng dạng bắn về phía Phượng Tư Linh lỗ nhỏ Hoa Tâm trong, Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên dòng lửa nóng tinh dịch nóng được phải thân thể mềm mại lại run rẩy, mông to lại bỏ rơi lại thư sướng một lần. Cái miệng nhỏ nhắn trong thì thào kêu lên ca. Nóng quá nha. Cung thịt ca ca. Bắn bà nhịn không được. Lại phải tiếp cho cung thịt thân công nhi. A. À. Thư sướng. A. À. Lại thư sướng. A. À. Bà yêu chết ngươi cung thịt. A. À. Thật được phải thoải mái chết được. A. À. Hai cổ tinh dịch tại Phượng Tư Linh lỗ nhỏ bên trong cho nhau kích động. Dương Tiểu Thiên đem Phượng Tư Linh ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều đang run rẩy co quắp, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được phải khó có thể hình dung. Đợi được Phượng Tư Linh dần dần thở bình thường lại, không lại run run thời điểm, Dương Tiểu Thiên mới từ Phượng Tư Linh trên thân thể bò dậy, nhìn Phượng Tư Linh toàn thân da thịt trắng miệng bên trong lộ ra hoa hồng đỏ ánh sáng màu, vũ phong đầy ắp cao thẳng. Đầu vú đỏ tươi hướng về phía trước hơi kiều vĩnh lấy. Nhỏ và dài eo thon thả chỉ kham nắm chặt, căng tròn mông đít thật cao vượt trội lấy, lỗ nhỏ cao vót nhiều thịt, âm thần mặt hồng hào, đen sẫm âm mao thoạt nhìn đều như vậy gợi cảm mê người. Nhất là Phượng Tư Linh nhỏ non mềm huyệt bên trong còn không ngừng lưu ra bản thân tinh dịch, Dương Tiểu Thiên thực sự là vô cùng sảng khoái. Nhìn bà Phượng Tư Linh thực sự mệt mỏi chịu không nổi, Dương Tiểu Thiên có chút tiếc, vì vậy ôm Phượng Tư Linh trong nội thất giường chiếu đi đến. Làm cho nàng ở trên giường nghỉ ngơi một chút, mà chính hắn liền đi ra nội thất. Bởi vì lúc trước dì Tư Trương Di Giai nhìn lén Dương Tiểu Thiên toàn bộ đều biết, hiện tại Dương Tiểu Thiên đương nhiên phải đi an ủi một cái dì Tư Trương Di Giai, mà Trương Di Giai thấy Dương Tiểu Thiên muốn đi ra, cuống quýt đem đặt ở trên vú mình tay cầm rơi, còn muốn chạy đến ra ngoài thất. Thế nhưng hai chân bủng rủng, một chút điểm khí lực cũng không có. Dương Tiểu Thiên thấy xong khuôn mặt đỏ bừng dì Tư Trương Di Giai, cố ý đi tới hỏi di nương, ngươi khuôn mặt thế nào đỏ như vậy a? Chẳng lẽ là ngã bệnh? Nói lấy, mặc kệ Trương Di Giai có đồng ý hay không, một tay xoa Trương Di Giai cái trán, một tay trên lầu Trương Di Giai eo thon, lúc này Trương Di Giai nghe thấy được Dương Tiểu Thiên bởi vì dâm loạn qua đi mùi vị, càng lộ vẻ hoảng loạn. Ta không sao. Trương Di Giai muốn chống cự Dương Tiểu Thiên ôm, thế nhưng đã không có khí lực đi chống cự, Dương Tiểu Thiên bán ôm đem Trương Di Giai kéo đến ghế thái sư. Di nương, ngươi có đúng hay không mới vừa mới nhìn đến ta cùng bà làm tình? Dương Tiểu Thiên nói lấy, đem Trương Di Giai đặt tại ghế trên, nửa người cũng mau muốn đặt ở Trương Di Giai trên người. Trương Di Giai vội la lên Thiên Nhi, ngươi muốn làm gì, mau thả ta hẳn lên. Còn nói không có, này di nương lúc trước đang làm cái gì? Dương Tiểu Thiên tay đã trực tiếp mò lấy Trương Di Giai hai đùi giữa đó, đồng thời dùng bàn tay vào Trương Di Giai trong quần, sờ soạn Trương Di Giai bộ phận sinh dục một cái. Sau đó cười dâm đãng nói di nương, ngươi xem ngươi lỗ nhỏ đều ướt, còn nói không có, di nương quá dâm đãng a, dĩ nhiên nhìn lén người khác làm tình, có đúng hay không cũng muốn. Trương Di Giai cuống quýt đẩy nói không có. Ta không nghĩ muốn. Trương Di Giai kinh hoảng, cũng không phải là bởi vì Dương Tiểu Thiên đối với nàng khiêu khích, mà là chính bản thân bà Phượng Tư Linh đang ở nội thất bên trong, nếu mà bị bà nghe được mình và con trai Dương Tiểu Thiên phát sinh quan hệ, vậy sau này còn mặt mũi nào gặp Phượng Tư Linh đâu nè. Này di nương phía dưới thế nào ướt? Dương Tiểu Thiên càng làm tay xoa Trương Di Giai này ẩm ướt hai đùi giữa đó, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy. Cảm giác thoải mái để cho Trương Di Giai thiếu chút nữa rên rỉ ra không có a, không nên như vậy, van ngươi. Này di nương trả lời ta một cái, ta liền thả di nương. Dương Tiểu Thiên nhìn Trương Di Giai trên mặt biểu tình, đùa lấy nói. Được rồi, ngươi hỏi đi. Trương Di Giai bây giờ không có biện pháp thoát khỏi Dương Tiểu Thiên, chỉ phải tiếp nhận Dương Tiểu Thiên vấn đề. Di nương vừa rồi có hay không nhìn lén a? Dương Tiểu Thiên rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt. Có. Trương Di Giai sắc mặt hồng hồng đáp, nội tâm là vì mới vừa hành vi cảm thấy thẹn. Này di nương vừa rồi nhìn thoải mái hay không? Dương Tiểu Thiên tiếp tục hỏi, để cho Trương Di Giai xấu hổ không biết làm thế nào trả lời. Di Nương dĩ nhiên nhìn lén người khác làm tình, là phải tiếp nhận trừng phạt, hiện tại để cho ta tới nghiêm phạt Di Nương sao? Nói lấy Dương Tiểu Thiên đem Trương Di Giai bay qua thân, để cho Trương Di Giai nằm úp sấp ở trên ghế, sau đó dĩ nhiên đưa tay ba ba đánh Trương Di Giai đầy đặn hương mông, từ trên cặp mông truyền đến một trận vừa đau lại ma cảm giác, để cho Trương Di Giai càng cảm thấy kích thích. Khả năng vài ngày không có tình ái quan hệ, hơn nữa lúc trước quan chiến, Trương Di Giai mật huyệt bên trong dĩ nhiên lại chảy ra ái dịch, Trương Di Giai càng cảm thấy thẹn, cảm giác mình quá dâm đảng, cấp xin Dương Tiểu Thiên Thiên Nhi, không nên như vậy, cầu van ngươi. Bà nội ngươi còn ở bên trong a. Bất quá Trương Di Giai thân thể tại Dương Tiểu Thiên có kỹ xảo vỗ vào bên trong, ái dịch càng ngày càng nhiều, bộ ngực đầu vú đã bắt đầu cứng rắn. Dương Tiểu Thiên thỉnh thoảng vỗ vào một cái Trương Di Giai hương mông, tại vỗ vào bên trong còn không thì dùng ngón tay nhẹ nhàng rảnh mương qua Trương Di Giai hai đùi, Trương Di Giai chính là như lang như hổ tuổi, lại trường kỳ thiếu khuyết tình ái. Tiền hai ngày bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, đã sớm đem một lòng giao cho Dương Tiểu Thiên, bất quá bây giờ hoàn cảnh không giống với, bên trong bản thân bà còn đang ở, Trương Di Giai tuy rằng cố nén dục vọng của mình. Nhưng vẫn là trải qua chịu không nổi Dương Tiểu Thiên như vậy khiêu khích, cộng thêm mới vừa mới nhìn đến một màn người thật tình ái, Trương Di Giai lỗ nhỏ đã bắt đầu hồng thủy ngập lụt. Ân. Trương Di Giai trong miệng phát ra câu người rên rỉ. Dương Tiểu Thiên thấy khiêu khích không sai biệt lắm, đem Trương Di Giai đỡ đến, làm cho nàng nằm ở ghế trên, tiếp theo nhanh chóng thối lui Trương Di Giai quần áo, Dương Tiểu Thiên hai tay nhẹ nhàng xoa Trương Di Giai hai trái đào tiên. Một cổ cảm giác mãnh liệt thẳng thấu Trương Di Giai hai trái đào tiên, phần này cảm giác theo hai trái đào tiên trong nháy mắt tại Trương Di Giai toàn thân chạy, kích thích Trương Di Giai toàn thân gợi cảm mang, để cho Trương Di Giai không kìm hãm được phát ra rên rỉ. Muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên hai tay, nhưng đâu đẩy động, hơn nữa vừa mới thấy màn này đặt sắc giường làm trò, vốn đã để cho Trương Di Giai tình dục phun trào, hiện tại Dương Tiểu Thiên trí mạng khiêu khích, trong nháy mắt để cho Trương Di Giai dục vọng bạo phát ra. Quên mất tư duy, quên mất phản kháng, chỉ cảm thấy thân thể có hỏa tại đốt, Trương Di Giai thân thể sụi lơ tại ghế trên, hai nhánh thon dài chân ngọc cùng hai cánh tay đều rất lớn dương, thành một cái chữ lớn hình. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem còn lưu lại tại Trương Di Giai y phục trên người cởi ra, thực sự là một hoàn mỹ thân thể, Trương Di Giai nhũ phong thật xinh đẹp, hẳn cứng mượt mà, giống một đôi không công bánh bao lớn, nhũ phong mặt trên còn có màu hồng nhũ hoa cùng đỏ tươi đầu vú. Đi lên nữa nhìn xem, Trương Di Giai đôi mắt đẹp bởi vì xấu hổ mà đóng chặt, tóc dài đen nhánh lăn loạn mà rối tung tại tuyết trắng đầu vai, khuôn mặt xinh đẹp giống một đóa hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch phát sinh tiếng thở hào hển. Dương Tiểu Thiên tận tình thưởng thức tuyệt vời này tuyệt luân tươi đẹp tư. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, xem mở ra lần lại một lần. Thân thể mềm mại lồi di động lả lướt, lưu sướng đường cong cực kỳ ưu mỹ. Vưu vật thực sự là thượng đế kiệt tác, Dương Tiểu Thiên hoàn toàn bị mê hoặc. Dương Tiểu Thiên thực sự không nhịn được, tại Trương Di Giai môi anh đào phía trên hôn một cái, một con ma thủ cũng vậy bắt đầu nhẹ vỗ về thẳng cứng nhũ phong, một con khác ma thủ càng là lớn mật mà đi tới Trương Di Giai đào nguyên giữa đó, dùng ngón tay tách ra này xinh đẹp âm thần. Tại nhỏ âm thần phía trên có một cái nho nhỏ quả cầu thịt, Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trương Di Giai thân thể chấn động mạnh một cái, rên rỉ một tiếng, lập tức thân thể thay đổi mềm hơn. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm Trương Di Giai, cùng nàng hôn môi. Trương Di Giai hai cái cứng rắn đầu vú đang đè ở Dương Tiểu Thiên trên ngực, để cho Dương Tiểu Thiên không tự chủ được dùng trong ngực tại nơi đầu vú phía trên xoay quanh cùng ma sát. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên một tay nắm bắt một cái tuyết trắng ngọc nhũ, dùng sức ở trong tay vuốt ve. Hơn nữa còn duỗi miệng đi mút vào Trương Di Giai này một đôi to lớn kiều nhũ, dùng răng không ngừng mà cắn này hai viên khả ái hồng nhạt đầu vú, trơn trượt đầu lưỡi lướt qua nhô ra đầu vú. Trương Di Giai thân thể không tự chủ được đi lên đỉnh, để cho Dương Tiểu Thiên đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều dính đầy Dương Tiểu Thiên nước bọt, Trương Di Giai không khỏi rên rỉ. Dương Tiểu Thiên nghe được Trương Di Giai tiếng rên rỉ càng là vui vẻ, đem nhũ phong nhổ ra. Lại đẩy ra một tay, theo Trương Di Giai ngọc thể dưới dời, đưa về phía Trương Di Giai giữa hai chân, Một Thanh liền mò lấy nàng này lông mao dày đặc hạ thể, nơi đó đã hết sức ướt át. Bạc bạc chi dâm thủy không ngừng từ khe thịt giữa dòng ra, làm ướt đen sẫm sáng choang âm mao. Dương Tiểu Thiên tách ra Trương Di Giai bắp đùi, hai cái tay tách ra nàng này mềm mại nhụy hoa, hồng nhạt thịt non trung gian có một chói mắt thịt châu. Theo ngón tay di động, Dương Tiểu Thiên tách ra Trương Di Giai phấn hồng chặt hợp cánh hoa, Dương Tiểu Thiên có thể thấy rõ ràng, đã động tình bành trướng âm đế tại âm thần chỗ giao giới run rẩy kịch liệt lấy, nhụy hoa bên trong không ngừng tiết ra ra hương vị. Dương Tiểu Thiên đưa ngón tay dời mở ra miệng âm đạo đóng chặt cơ thể, tại Trương Di Giai tiếng hô bên trong, Dương Tiểu Thiên ngón tay tại tràn ngập dâm thủy âm đạo bên trong chậm rãi đào đưa, Trương Di Giai không tự chủ đỉnh cái mông nhỏ trên dưới phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào cực độ khoái cảm trong. Nhìn thấy Trương Di Giai dáng dấp, Dương Tiểu Thiên cười thầm một cái chợt ôm lấy Trương Di Giai đi nội thất đi đến, Trương Di Giai còn không có phản ứng đến, đã bị Dương Tiểu Thiên ôm chặt nội thất, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Trương Di Giai đặt ở nội thất trên bàn sách. Dùng tay tách ra Trương Di Giai bắp đùi, sẽ lại đem chính bản thân vô cùng uy mãnh côn thịt xích lại gần Trương Di Giai âm hộ. Trương Di Giai tại tính chất kích thích khoái cảm bên trong, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, đồng thời thở hổn hển, khả năng Dương Tiểu Thiên động tác quá mức lực mạnh, Trương Di Giai thức tỉnh, mở ra đôi mắt thanh tú, phát hiện mình đã ở bên trong thất, hơn nữa bên trong trên giường. Bà Phượng Tư Linh đang nghỉ ngơi lấy, Trương Di Giai kinh hoảng, hai mắt ngơ ngác nhìn Dương Tiểu Thiên, nói Thiên Nhi, ngươi muốn làm gì? Bà nội ngươi còn ở nơi này à? Dương Tiểu Thiên lúc này đã đâm lao phải theo lao, không quản được nhiều như vậy, trong miệng nói tốt Di Nương, Thiên Nhi muốn chơi ngươi. Nói lấy, mông đít trầm xuống, dùng chính bản thân này gắn gượng côn thịt một cái ngược vào Trương Di Giai trong âm đạo, đánh thẳng tử cung của nàng. Bởi Trương Di Giai âm đạo rất ẩm ướt, cho nên Dương Tiểu Thiên côn thịt có thể rất thuận lợi mà cắm vào. À! Trương Di Giai hét lên một tiếng, cả người về phía sau ngưỡng, kêu lên không. Không muốn, đừng. Cảm giác lỗ lồn của mình bị to lớn quy đầu tới gần, Trương Di Giai có một chút kinh hoảng, thậm chí có chút sợ hãi, tay thật chặt nắm bắt Dương Tiểu Thiên tay, răng cửa dùng sức cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp thật chặt khép lại. Dương Tiểu Thiên bất chấp tất cả sẽ lại đem côn thịt nhắm ngay Trương Di Giai lỗ nhỏ liền cắm vào, Trương Di Giai đã bị đột nhiên tới trùng kích, cặp mông muốn về phía sau tránh né, nhưng phía sau không có dựa vào. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhận lấy Dương Tiểu Thiên một sóng sóng dùng sức đâm thọc, Dương Tiểu Thiên hưng phấn mà lực mạnh đâm thọc, Trương Di Giai thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên mãnh liệt trùng kích dưới, giống thuyền nhỏ như nhau lắc lư. Trương Di Giai âm đạo như xử nữ vậy nhỏ hẹp, Dương Tiểu Thiên cảm giác quá đẹp, côn thịt bị nhỏ hẹp mà âm đạo thật chặt bao ở, Trương Di Giai âm đạo không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp mềm mại, đâm thọc rất thoải mái. Thiên Nhi. A. Van cầu ngươi nhanh dừng. A. Không nên ở chỗ này. Trời ạ. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Trương Di Giai hai chân hướng về phía trước duỗi, tiện đà thật chặt cô tại ngang hông mình. Tiếp theo Trương Di Giai âm đạo một trận co rút lại, kẹp được phải côn thịt sắp chặt đứt, một cổ nhiệt dịch nóng được phải Dương Tiểu Thiên quy đầu thật thoải mái. Dương Tiểu Thiên kìm lòng không được mạnh mẽ lực cắm đi xuống, Trương Di Giai bên trong âm đạo run rẩy kịch liệt, không ngừng mà vuốt Dương Tiểu Thiên quy đầu, Dương Tiểu Thiên côn thịt, Dương Tiểu Thiên toàn thân, thậm chí còn Dương Tiểu Thiên linh hồn. Chờ Trương Di Giai nghỉ ngơi một cái, Dương Tiểu Thiên lại bắt đầu mãnh liệt đâm thọc. Trương Di Giai đắm chìm trong đau nhức cùng ngứa tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển trên rỉ nỉ non, phát sinh vừa thống khổ lại thống khoái trên rỉ ta. Thật là ngứa nha. Đau quá nha. Thật là thoải mái nha. Cắm sâu một chút. A. À. Nha. Ô hát. Nha. Dương Tiểu Thiên to lớn đại nhục bỗng thật sâu cắm, chỉ vào Trương Di Giai nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra. Tại trên bàn sách chảy xuống lấy, Dương Tiểu Thiên dùng sức cắm, Trương Di Giai liều mạng phối hợp, tiến vào vui sướng cảnh giới, nàng đã quên mất, bản thân bà. Dương Tiểu Thiên bà Phượng Tư Linh còn ở bên cạnh trên giường nghỉ ngơi. Thấy Trương Di Giai mê ly vẻ mặt và vặn vẹo kiều khu, Dương Tiểu Thiên thế tiến công mạnh hơn, mà Trương Di Giai cũng vậy nếm được dương vật thâm nhập âm đạo ngon ngọt, bắp đùi thật chặt mang theo Dương Tiểu Thiên, làm cho khung thịt càng sâu đâm vào đi. Trương Di Giai cảm thấy âm đế truyền đến từng đợt nổ tung cảm giác, nàng cảm giác mình sắp hóa rớt, thành bích âm đạo một trận co giật, hàng loạt dâm dịch từ bên trong chảy ra. Dương Tiểu Thiên đại xuất lớn vào rút ra, tay niết lấy Trương Di Giai kiêu nhân nhũ phong, hưởng thụ sáng loáng tư vị. Trương Di Giai tại luân lý áp lực cùng Dương Tiểu Thiên ngạo nhân côn thịt dưới rất nhanh liền leo lên cao trào. Nga! Thiên Nhi! Ngươi thật giỏi! Di Nương! Lỗ nhỏ nhanh không chịu nổi. Sắp bị ngươi làm chơi bạo. Trương Di Giai như tiên nhạc vậy tiếng trên rỉ tiếp tục truyền vào Dương Tiểu Thiên trong tai, chui vào Dương Tiểu Thiên đáy lòng trong chỗ sâu, nhấc lên Dương Tiểu Thiên cuồng hơn càng giả càng nguyên thủy thú tính. Lúc này Dương Tiểu Thiên như là một đầu cuồng sư, điên cuồng làm Trương Di Giai, cứ như vậy, lại làm khổ Trương Di Giai, tinh miệng mềm mại mật huyệt, tại Dương Tiểu Thiên điên cuồng dưới sự công kích, phản phất cũng bị xé rách vậy đau đớn, xen lẫn bị ngược đãi khoái cảm. Lỗ nhỏ phong phú cảm, tại nàng chỉ hưởng qua một lần đặc biệt quý danh dương cụ tại ra vào lấy, chính như hạng hán đã lâu gặp nước cam lộ, nàng rất nhanh liền leo lên đỉnh cao, ái dịch theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn toàn đâm. Đâm thọc mà bay nước bắn đến, giọt ở trên bàn. Dương Tiểu Thiên một thanh ôm lấy Trương Di Giai, đứng lên, Trương Di Giai hai chân quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên thắt lưng, dục huyệt chỉ vào quái vật lớn, để cho quái vật lớn càng sâu cất giấu tại mật huyệt trong chỗ sâu, đứng thẳng Dương Tiểu Thiên bởi vì vận lực dơ Trương Di Giai. Dưới khố dương vật càng thấy thô to, Trương Di Giai chỉ cảm thấy lỗ nhỏ càng lúc càng chặt, thậm chí ngay cả nàng bởi vì cao trào mang đến trận trận co rúm. Cũng không có thẳng dư không gian để cho nó đi đạt thành, Trương Di Giai tâm run rẩy muốn, chính bản thân sẽ bị làm chơi xấu. Dương Tiểu Thiên gia tăng đào tặng rồi hai cái, sau đó sẽ lại đem côn thịt từ nhỏ huyệt bên trong rút ra đi, sẽ lại đem Trương Di Giai lại đặt ở trên bàn sắt, Trương Di Giai thở ra một cái đại khí. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên mệnh lệnh Trương Di Giai dùng nàng này ngạo nhân hai trái đào tiên chăm chú bao ở bản thân côn thịt, Trương Di Giai nghe lời hai tay cầm nhũ phong. Nên đón Dương Tiểu Thiên côn thịt. Dương Tiểu Thiên côn thịt tại Trương Di Giai hai trái đào tiên giữa đó như là cắm huyệt đồng dạng đào đưa. Qua nửa nén hương thời gian, Dương Tiểu Thiên cảm thấy quy đầu một trận nóng rực, gia tăng đào tặng rồi hai cái, dùng côn thịt nhắm ngay Trương Di Giai lỗ nhỏ cắm vào, sẽ lại đem một cổ nồng nặc tinh dịch bắn vào Trương Di Giai tử cung bên trong. A. À. Trương Di Giai quát to một tiếng, thân thể một trận co quắp. Hai tay dùng sức ôm Dương Tiểu Thiên, chủ động, điên cuồng mà hôn Dương Tiểu Thiên. Qua khoảng chừng một phút đồng hồ, tứ chi buông lỏng, liền không động rồi, Dương Tiểu Thiên biết nàng lại nữa rồi một lần cao trào. Dương Tiểu Thiên ngừng một hồi liền đem côn thịt rút ra, ngồi ở bên cạnh thưởng thức Trương Di Giai cao trào về sau tươi đẹp tư, Dương Tiểu Thiên thấy Trương Di Giai trong âm đạo tuôn ra nước suối chảy tới mông đít, lại chảy tới trên bàn sắt. Trương Di Giai thân thể đang run rẩy. Sườn xoay người tử phủ bò tới trên bàn sắt, Dương Tiểu Thiên hai tay tại Trương Di Giai trên người vuốt ve. Không muốn, đừng. Thiên Nhi. Không nên như vậy. Bà nội ngươi còn ở bên cạnh a. Trương Di Giai nhỏ giọng nỉ non, quỳ sau này mặt leo đi, muốn nhân cơ hội chạy trốn, Dương Tiểu Thiên liền từ phía sau ôm lấy nàng, vốn hắn liền dự định chờ bà sau khi tỉnh lại, Di Nương cùng bà cùng tiến lên. Cho nên hai tay cầm Trương Di Giai eo thon, đem mông đít của nàng nâng lên. Khiến nàng quỳ gối trên bàn sách, phía sau Trương Di Giai càng gợi cảm mê người, tuyết trắng rất tròn mông đít co giãn 10 phần, hồng nộn âm thần từ hơi mở khe đít trung gian hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên ôm yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức và nghiên cứu Trương Di Giai bộ phận sinh dục, Dương Tiểu Thiên dùng hai cái mổ chỉ tách ra lớn âm thần, dùng một ngón giữa chơi nhỏ âm thần. Dương Tiểu Thiên tại âm phụ chỗ lại nhìn thấy này một cái màu hồng nhỏ quả cầu thịt. Trương Di Giai âm đế thật là đẹp mắt, Dương Tiểu Thiên vươn một cái ngón tay ở trên đó mặt nhẹ nhàng điểm một cái. A. À. Trương Di Giai một tiếng kêu sợ hãi, thân thể hướng về phía trước đâm một cái, một trận kịch liệt run rẩy không muốn, đừng. Không muốn, đừng a. À. Thiên Nhi. Mau dừng lại đến. Không có khả năng như vậy nha. Dương Tiểu Thiên tiếp tục vuốt ve này nhạy cảm âm đế, Trương Di Giai thân thể run rẩy lợi hại hơn, giống một cái bạch xà vậy mà dãy dụa, tiếng gào càng ngày càng cao, thấy Trương Di Giai tại thủ hạ của mình lại có lớn như vậy phản ứng, anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng. Tâm tình càng thêm kích động, Dương Tiểu Thiên đỡ công thịt, dùng sức thẳng tiến bổ mà một cái thật sâu cắm vào đến Trương Di Giai trong cơ thể. Dương Tiểu Thiên dùng lão hán đẩy xe tư thế đào đưa, mãnh liệt đâm thọc mấy trăm dưới, Trương Di Giai không phản kháng nữa. Trái lại nhúng động vòng eo cùng Dương Tiểu Thiên động tác phối hợp. Di nương, ngươi thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên bên cắm bên hỏi. Thoải mái. Trương Di Giai kêu lên ca. Thiên Nhi. À. Người tốt kia. Ngươi rất xấu rồi. Tại bà trước mặt. Chơi ngươi di nương. À. Này di nương còn muốn phải sao? Dương Tiểu Thiên tiếp tục hỏi. Còn muốn phải. Thiên Nhi. Ngươi chơi sao? Di nương cho ngươi hết. Ngươi làm được. Thể nương toàn thân tê dại. Nha nha. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Trương Di Giai âm đạo giống hút đồng, dùng sức mút bản thân Ngọc Hành. A. À. Lực mạnh chút. Thiên Nhi. A. À. Di nương lại muốn tới rồi. Trời ạ. À. Lớn hơn nửa lực chút. Dương Tiểu Thiên đâm thọc càng nhanh hơn. Trương Di Giai thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên trùng kích dưới trước sau nhúng động, Trương Di Giai lại là một tiếng thét chói tai, thân thể càng không ngừng rung rẩy, quay đảo tại trên bàn sắt. Dương Tiểu Thiên biết nàng lại có cao trào. Dương Tiểu Thiên đem Trương Di Giai thân thể mang qua đến, mặt đối với mình, hai người thật chặt ôm nhau, đầu lưỡi tương hổ mà đang vào. Dương Tiểu Thiên bên hôn bên nhỏ giọng hỏi tốt di nương, ngươi thoải mái sao? Trương Di Giai không trả lời Dương Tiểu Thiên, đôi mắt thanh tú đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, mặc cho Dương Tiểu Thiên vuốt ve cùng ôm hôn. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên khẽ vuốt Trương Di Giai gắn gượng nhũ phong, tại bên tai nàng ôm nhu nói tốt di nương, vừa rồi kích thích sao? Trương Di Giai ngượng ngùng nhìn Dương Tiểu Thiên, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Này di nương còn muốn không? Dương Tiểu Thiên tiếp tục hỏi. Trương Di Giai hơi mở đôi mắt thanh tú, nhu mì mà nhìn Dương Tiểu Thiên, này có thể nói trong ánh mắt tràn ngập e thẹn cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mà khẽ mỉm cười, lại hướng Dương Tiểu Thiên nhẹ khẽ gật đầu, liền lại nhắm hai mắt lại. Tốt di nương, ngươi nói nha, còn có muốn hay không muốn? Dương Tiểu Thiên hy vọng Trương Di Giai chính miệng tự nhủ nàng muốn. Trương Di Giai mở đôi mắt thanh tú. Hai tay chống đỡ đứng dậy tử, hẹn thùng nhìn Dương Tiểu Thiên, uể oải vô lực nói xấu Thiên Nhi. Đều đã như vậy. Còn muốn phải hỏi. Ngươi sẽ không sợ bà nội ngươi. Sau khi nói xong, Trương Di Giai sẽ lại đem đạt đến thủ dựa vào đến Dương Tiểu Thiên trên ngực. Lúc này, Dương Tiểu Thiên ngón tay đã cắm vào Trương Di Giai âm đạo bên trong, mò lấy bên trong một cái lõm đốt, ở phía trên bức tranh vòng nói di nương còn không sợ, ta sợ cái gì. Hơn nữa, bà cũng là nữ nhân của ta. A. À. Trương Di Giai gọi một tiếng, bán dương miệng run rẩy, sau đó nhào tới Dương Tiểu Thiên trong lòng, nói ngươi tên bại hoại này, liên cả bà nội ngươi đều bị ngươi. Ngươi thực sự là nữ nhân khắc tinh A. À. Hiện tại Trương Di Giai tuyệt không sợ còn ở trên giường nghỉ ngơi ngủ say bà, dù sao cũng bà cũng là Thiên Nhi nữ nhân. Dương Tiểu Thiên đem Trương Di Giai thân thể mềm mại để nằm ngang tại trên bàn sách, tách ra Trương Di Giai hai chân, leo đến trên người của nàng, cứng trắng khôn thịt lại một lần nữa tiến vào Trương Di Giai này ôm nhu trong huyệt động. Dương Tiểu Thiên một tay ôm cổ của nàng, một tay nắm xoa vuốt Trương Di Giai nhũ phong, bên hôn môi bên đâm thọc. Trương Di Giai tuyết trắng thân thể bởi Dương Tiểu Thiên trùng kích trên dưới ba động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ. Tiện đà trong cổ họng phát sinh trong trẻo đề vậy nực lẩm bẩm tiếng, tiếp theo liền bắt đầu lời nói không có mạch lạc gọi ta. Thiên Nhi. Bảo bối. Di nương thật là thoải mái a. À. Di nương, bảo ta phu quân sao, dù sao cũng ngươi đều là nữ nhân ta. Dương Tiểu Thiên vừa làm vừa nói. A. À. Nhỏ phu quân. Lại muốn tới rồi. Ngươi thực sự là. Hảo phu quân. Dùng sức nha. Trương Di Giai không để ý cảm thấy thẹn, khi thì hô Dương Tiểu Thiên, khi thì kêu Dương Tiểu Thiên cái tên, còn xưng Dương Tiểu Thiên là của nàng hảo phu quân. Xem ra, nàng đã si mê, như say như dại, nàng đã phân không thanh Dương Tiểu Thiên đến tột cùng là nàng người nào, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu nam nữ hạnh phúc sung sướng bên trong. Nàng tiếp tục gọi ta. Di nương. Thật là thoải mái nha. Nhanh. Lại muốn tới rồi. A. À. Nhanh lên một chút. Chồng yêu. Tả. Trương Di Giai lần này cao trào dường như càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên, móng tay bắt phá Dương Tiểu Thiên lưng, âm đạo dị thường mà chặt cô không tha. Khi làm cao triều của nàng bình tĩnh về sau giống mê mang như nhau ngồi phịch ở trên bàn sách, thân thể mềm mại được phải giống một đống bùn lầy, mặc cho Dương Tiểu Thiên loay hoay cùng vuốt ve. Ở trên giường nghỉ ngơi Phượng Tư Linh cũng sớm đã tỉnh lại. Nàng đang ở trên giường nhìn tôn nhi của mình cùng mình con dâu Trương Di Giai hai người mẹ con loạn luân, cái loại này hiện trường cấm kỵ kích thích, làm cho nàng cảm giác được toàn thân thua ma. Nghĩ đến mình và tôn nhi Dương Tiểu Thiên cũng vậy xảy ra quan hệ, hơn nữa Trương Di Giai dâm gọi tiếng, Phượng Tư Linh Đào Nguyên lại bắt đầu đã ương ước hẳn lên. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Trương Di Giai ôm lấy, trực tiếp đi Phượng Tư Linh nghỉ ngơi trên giường đi đến, đi tới bên giường về sau. Sẽ lại đem Trương Di Giai bình đặt lên giường, nói tốt bà, ta biết ngươi đã tỉnh, nhanh lên một chút, ba người chúng ta lại đến một chút đi. Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên nói làm có chút thẹn thùng, chậm rãi mở đôi mắt đẹp gắt giọng, ngươi tên bại hoại này tôn nhi. Trương Di Giai nhìn bà Phượng Tư Linh biểu tình, biết bà Phượng Tư Linh cũng không có tức giận, bởi vì này trên mặt rõ ràng là vô hạn xuân ý, vì vậy dùng ngón tay tại Dương Tiểu Thiên phía sau cái mông bấm một cái. Mị tiếng nói xấu thiên nhi, chính là ngươi, xấu lắm, muốn chúng ta như vậy. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng một cái nói tốt bà, tốt di nương, các ngươi đều là nữ nhân của ta, để cho ta lại để an ủi các ngươi sao. Ngươi tên bại hoại này tôn nhi, suốt ngày liền muốn chuyện này. Phượng Tư Linh gắt giọng, cùng sử dụng đôi mắt đẹp xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, đầy ắp tuyết trắng thân thể lại hướng Dương Tiểu Thiên tới gần. Lúc trước Trương Di Giai cùng Dương Tiểu Thiên mẹ con đại chiến sớm làm cho nàng không chịu nổi, chuyện bây giờ đều đã như vậy. Phượng Tư Linh biết Tôn Nhi tối hôm nay nhất định là muốn mình và con dâu cùng nhau sung sướng, cũng không có quá nhiều trốn tránh, ai kêu nàng sớm là Dương Tiểu Thiên người đâu. Dương Tiểu Thiên bình nằm ở trên giường, ý bảo Phượng Tư Linh tấn công hướng mình quái vật lớn, Phượng Tư Linh liếm liếm môi, mị con mắt kiều trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt. Thuận theo mà quỳ gối Dương Tiểu Thiên trong háng, nhu tình như nước. Kiều khuôn mặt xấu hổ mà nắm chặt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, tay nhỏ bé cong thành hình cái vòng ma sát lấy Dương Tiểu Thiên quy quan mặt trái tiếp hợp chỗ, cũng không thì dùng đầu ngón tay đi khiêu khích hai luồng quy quan bên trong nhạy cảm gân xanh, Phượng Tư Linh hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh tư thế tiếp tục công việc. Đi qua Phượng Tư Linh một phen sáo lộng, Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng xí. Mà quái vật lớn to giống như thiết bổng dường như, sóng triều một trận đẩy tới đỉnh, khiến cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa thất thanh tim hô. Phượng Tư Linh sẽ lại đem lực khí toàn thân dùng tới cặp bao tay làm tốc độ tăng nhanh rất nhiều, to mọng mỹ đồn không ngừng tại Dương Tiểu Thiên trước mắt lay động, dường như có ý định muốn phân phối lên Dương Tiểu Thiên tính dục. Bên cạnh Trương Di Giai nghĩ không ra bà Phượng Tư Linh cư nhiên sẽ lớn như vậy đảm, cũng vậy từ từ buông ra hẳn lên. Dương Tiểu Thiên một bên hưởng thụ bà Phượng Tư Linh miệng lưỡi phục vụ, một bên một tay ôm dì tư Trương Di Giai mềm mại vòng eo. Ôm nhu thả nhẹ nhàng mà sẽ lại đem miệng chuyển qua nàng răng ngà vậy nhẵn nhụi trơn bóng trên cổ, tại nàng trơn bóng như ngọc trên cổ hôn. Hiện trường quan hệ của ba người thập phần hỗn loạn, Trương Di Giai là Dương Tiểu Thiên dì tư, là Phượng Tư Linh nàng dâu, Phượng Tư Linh lại là Dương Tiểu Thiên bà, quan là một loại quan hệ khiến cho Dương Tiểu Thiên phát cuồng. Huống chi bây giờ cấm kỵ quan hệ phức tạp như vậy. Dương Tiểu Thiên muốn chính là như vậy hiệu quả, nhìn thấy bà Phượng Tư Linh chủ động cùng dì tư Trương Di Giai phối hợp, Dương Tiểu Thiên biết tối hôm nay nhất định sẽ đùa rất cao hứng, như vậy cấm kỵ loạn luân quan hệ để cho hắn phát điên. Trương Di Giai tùy ý Dương Tiểu Thiên liếm cái cổ, Dương Tiểu Thiên tiếp tục sẽ lại đem đầu lưỡi vói vào Trương Di Giai lỗ tai khẽ cắn nàng vành tai, Trương Di Giai thoải mái lấy hơi. Dương Tiểu Thiên không ngừng cố gắng sẽ lại đem đầu lưỡi muốn vói vào Trương Di Giai trong miệng. Dùng miệng đâm đỉnh mở ra Trương Di Giai môi, càng rỡ mà dùng đầu lưỡi liếm nàng chỉnh tề, hàm răng trắng noãn. Theo Dương Tiểu Thiên càng không ngừng xâm lấn, Trương Di Giai không tự chủ hé miệng, hai người môi thật chặt thiết cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên nóng bỏng đầu lưỡi tại Trương Di Giai miệng bên trong du động, kích động trêu chọc Trương Di Giai. Trương Di Giai không cách nào khắc chế chính bản thân, phun ra đẩy đà non mềm cái lưỡi thơm tho cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mặc cho mút vào bản thân nước bọt. Dưới khố, Phượng Tư Linh trước nhẹ nhàng mà hôn Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trên mã mắt, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm này màu tím đỏ chiếu sáng đầu rồng, lại dùng mềm mại trắng miệng đầu lưỡi liếm, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. Tiếp theo, Phượng Tư Linh há mồm sẽ lại đem cả cây quái vật lớn ngậm vào bến bên trong, nàng liều mạng nuốt, nuốt đến không có khả năng lại nuốt mới thôi. Lúc này, Dương Tiểu Thiên cảm thụ được đầu rồng đang thật thật tại tại mà chỉ vào Phượng Tư Linh yết hầu trong chỗ sâu. Lại đến phun ra một chút điểm, nôn một chút điểm, nôn một chút điểm, đến sau cùng Phượng Tư Linh sẽ lại đem hàm răng cắm ở đầu rồng thịt đầu, cứ như vậy, chỉ còn đầu rồng ở lại trong miệng. Phượng Tư Linh dùng đầu lưỡi sẽ lại đem đầu rồng làm ẩm ướt, để cho đầu lưỡi tại đầu rồng quang vùng ven chạy. Dùng đầu lưỡi xoa động đầu rồng xung quanh, dùng trắng miệng đầu lưỡi liếm chơi đùa lấy niệu đạo miệng, lúc này Dương Tiểu Thiên niệu đạo miệng đã có dính dịch, sau đó Phượng Tư Linh sẽ đem cả cây quái vật lớn nuốt vào đi, hoàn toàn ngậm, tiếp theo trên đầu của nàng trên dưới dưới. Ướt át ấm áp khoang miệng phun ra nuốt vào sáu lộng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên cũng vậy phối hợp Phượng Tư Linh tốc độ hướng về phía trước giơ lên thắt lưng, hy vọng có thể làm sâu một chút, cấp tốc đong đưa. Để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Phượng Tư Linh trong miệng gia tốc đâm thọc, chỉ thấy Phượng Tư Linh lông mày khóa chặt, cái miệng nhỏ nhắn hai má phồng được phải nổi lên, cơ hồ bị Dương Tiểu Thiên làm đến trong cổ họng đi. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Phượng Tư Linh trong miệng, đã bành trướng không được rồi, hắn lại cũng không khống chế được dục vọng. Đứng dậy sẽ lại đem Phượng Tư Linh đặt tại dưới thân, lúc này Phượng Tư Linh nửa híp một đôi mị nhãn. Như tơ đoạn vậy trắng miệng kiều trân tuyết trắng thân thể đắp lên một tầng thật mỏng đổ mồ hôi, mượt mà hai vai hòa bình trơn bụng dưới đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy, thân thể bên trong tản mát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Dương Tiểu Thiên một ngụm hôn bà Phượng Tư Linh khêu gợi môi đỏ mọng, một con sắc thủ bay lên nàng rất tròn hai vú, dùng ngón tay tại ngọn núi đốt nắng bóp. Một tay trực tiếp sẽ lại đem hai cái tay chỉ đâm về phía nàng hồng thủy tràn lan động đào nguyên bên trong, song trọng tiến công. Phượng Tư Linh rất nhanh thì mị nhãn như tơ thở gấp liên tục mà rên rỉ nói ngươi không nên như vậy chơi người ta có được hay không? Tốt công nhi phu quân. Bà thực sự rất khó chịu. Không chịu nổi a. Nói lấy cũng có chút không kịp chờ đợi cầm lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn liền hướng mình này đã ướt nhẹp mật lộ trình kéo. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói tốt bà, ngươi không nên như vậy sốt ruột có được hay không, có người nói vui đùa lúc đầu là làm tình ắt không thể thiếu một bộ phận, lẽ nào hiện tại ngươi không thoải mái sao? Nói xong Dương Tiểu Thiên một bên liếm Phượng Tư Linh trên vú điểm đỏ, một tay tăng nhanh tại động đào nguyên bên trong đâm thọc. Phượng Tư Linh thở gấp liên tục mà rên rỉ nói ngươi bây giờ. Đem ta khiến cho kích thích khoái cảm. Không nên như vậy. Có được hay không? Cầu ngươi buông. Không muốn, đừng dằn vặt ta. Ta thực sự rất khó chịu. Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi. Dương Tiểu Thiên dâm vừa cười vừa nói tốt bà, ngươi muốn ta cái gì a? Nói ra ta liền cho ngươi. Phượng Tư Linh trên rỉ, hai tay tại Dương Tiểu Thiên trên lưng hoạt động, này quả quyết cảm giác từng trận tập kích thân thể của nàng, nàng đã bị mình tôn nhi Dương Tiểu Thiên khiến cho mềm mềm. Thân thể của nàng, linh hồn đều lửa nóng, thân thể của nàng không ngừng giãy giụa, không để ý tới bản thân con dâu Trương Di Giai còn ở bên cạnh, trong miệng tiếng rên rỉ cũng vậy càng lúc càng lớn, đâu còn quan tâm cái gì cảm thấy thẹn, lớn tiếng dâm gọi nói ta muốn. Ta muốn tôn nhi ngươi. Ngươi đại dương vật. Phượng Tư Linh hai chân không tự chủ được dán tại Dương Tiểu Thiên trên đùi, xinh đẹp mỹ huyệt đi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phương hướng di chuyển. Vẻ mặt ngậm xuân, trong miệng lẩm bẩm rên rỉ nói cốt thiên nhi. Nhanh cho bà sao? Bà chịu không nổi a. Dương Tiểu Thiên biết bà Phượng Tư Linh là thật động tình, nhắc tới quái vật lớn tại Phượng Tư Linh u cốc chỗ cọ sát một trận, theo chảy ra dâm thủy, sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào, động bên trong cảm giác thỏa mãn, để cho Phượng Tư Linh phát sinh khoái trá tiếng kêu ca. Thật phong phú a. Dương Tiểu Thiên một bên tại bà Phượng Tư Linh u cốc dũng đạo trong mãnh liệt đào đưa, một bên dùng linh hoạt hữu lực đầu lưỡi xâm nhập rồi nàng khoan miệng, cũng ngậm đầu lưỡi của nàng hút, thân vẫn mang tới cảm giác là như vậy ấm áp cùng thoải mái. Phượng Tư Linh chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng vậy từ từ ngây ngất tại sung sướng mộng ảo trong, tại Dương Tiểu Thiên thành thạo kéo dài nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt hôn dưới, Phượng Tư Linh chỉ cảm thấy ngọc thể mềm yếu, thể xác và tinh thần câu mê. Nga! Tốt Thiên Nhi! Ngươi dương vật thật là cứng thật lớn thật sâu a. A. Đâm đỉnh chết bà. A. Thực sự thật thoải mái. Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên đâm đỉnh được phải nghiến, đôi mắt đẹp đóng chặt, trong miệng yêu kiều rên rỉ không dứt, có chút gần như điên cuồng điên động bản thân thân thể mềm mại, hai tay cũng dời tới trước ngực của mình xoa nắng vú của mình đến. Bên cạnh Trương Di Giai nghĩ không ra bản thân bà Phượng Tư Linh ở trên giường sẽ là điên cuồng như vậy, một chút cũng không tin con mắt của mình, thế nhưng trước mắt xác thực là của mình bà Phượng Tư Linh, Trương Di Giai ngây ngô nhìn Dương Tiểu Thiên đào đưa bà Phượng Tư Linh. Ánh mắt thấy Phượng Tư Linh trên mặt phong tao phóng đãng biểu tình, đào nguyên trong chỗ sâu một loại tao cảm giác nhục truyền bá toàn thân. Dương Tiểu Thiên eo không ngừng về phía trước đỉnh động lấy. Để cho quái vật lớn có thể lần lượt trực tiếp nện ở Phượng Tư Linh non mềm hoa tâm phía trên, mang cho nàng không có gì sánh kịp khoái cảm. Phượng Tư Linh chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm đi, hai tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên, con mắt khép hờ lấy, trong miệng rên rỉ, vẻ mặt đỏ bừng nhẹ giọng yêu kiều rên rỉ hẳn lên tân. Hảo phu quân! Thật thoải mái a. A. Ân! Tốt! Thoải mái! Dương Tiểu Thiên một trận này mạnh mẽ đâm đỉnh để cho Phượng Tư Linh có chút không chịu nổi, nàng chỉ cảm thấy tôn nhi Dương Tiểu Thiên mỗi một dưới đều thọc tới bản thân trong tử cung đi, cảm giác kia chẳng những vừa sốt vừa tê dại. Hơn nữa còn so với kia dâm ngứa cảm giác nhục còn muốn phải khiến nàng thoải mái hơn, trong miệng dâm ngâm càng là làm người ta tiêu hồn ra. Tốt tôn nhi! Bà không được rồi a. Ngươi thật giỏi! Ngươi thế nào còn không bắn a? Còn cứng như thế. A. À, hình như càng lớn. Trướng chết người ta. A. À, người ta. Cũng bị ngươi đâm đỉnh chết mất. A. À, đâm đỉnh chết ta rồi a. À. A. À, Cốt Thiên Nhi. Hảo phu quân. Ngươi thật là lợi hại a. À, bà muốn chết a. À. Phượng Tư Linh chung không phải là đối thủ của Dương Tiểu Thiên. Đang ở Dương Tiểu Thiên hợp với đỉnh mấy chục lần sau đó, Dương Tiểu Thiên liền cảm giác mình quái vật lớn bị bà Phượng Tư Linh mỹ huyệt thật chặt hút vào, hơn nữa chính ở chỗ này hút một cái. Cảm giác như vậy so với đâm thọc hẳn lên càng là thoải mái, Dương Tiểu Thiên biết đây là Phượng Tư Linh muốn cao triều điềm báo, bởi vậy liền ngừng lại hưởng thụ khó được khoái cảm. Quả nhiên, vừa lúc đó Phượng Tư Linh lớn tiếng dâm gọi nói ra. Chết Thiên Nhi! Đồ tồi! Nga! Cắm cho! Thật thoải mái! Cắm sao? Lực mạnh cắm sao? Người ta không được rồi! Tới rồi! Bà muốn chết à? Nhanh! Bà! Nhanh! Ai? Không nhanh được! Mau ra đây! À! Này! Nha! Ném chết! Nga! Nói lấy tựa như bạch tuộc như nhau mà ôm chặt lấy tôn nhi của mình, để cho tôn nhi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hung hăng chỉ vào bản thân hoa tâm thịt non phía trên, nàng trong miệng phát ra một tiếng dài kêu sợ hãi, một cổ mát lạnh dịch thể từ nàng hoa tâm tuôn ra. Tốt bà! Tốt phu nhân! Ta đưa ngươi bay lên! Dương Tiểu Thiên thấy Phượng Tư Linh cao trào liền lại thừa cơ tiến công rất mà đỉnh mấy chục lần. Bên cạnh dì tư Trương Di Giai thấy bà Phượng Tư Linh này dâm đãng hình dạng, thiếu chút nữa liền không biết mình ở bà Phượng Tư Linh, mà trong cơ thể dục hỏa cũng vậy bởi vì quan chiến trở nên càng thêm tăng vọt, xuân tình bộc phát mà nhộn nhạo. Nàng một bên dùng vú của mình tại trên mặt Dương Tiểu Thiên lau một bên mị nhãn như tơ mà làm nũng rù rì nói tốt Thiên Nhi. Hảo phu quân! Di nương ta! Ta không nhịn được! Dương Tiểu Thiên thấy dì tư Trương Di Giai này dục hỏa đốt người hình dạng thật muốn một ngụm sẽ lại đem nàng ăn, vừa định đứng dậy rút ra bản thân quái vật lớn, lại cảm thấy bà Phượng Tư Linh mật đạo thật chặt kẹp lấy không muốn để cho bản thân quái vật lớn đi ra. Dương Tiểu Thiên hai tay cầm Phượng Tư Linh đầu tại nàng trên trán hôn một cái cười nói cốt bà, Di Nương vẫn chờ ta đâu nè, bây giờ là Di Nương hưởng thụ lúc. Phượng Tư Linh chính ở chỗ này thở hổn hển, nàng hình như cũng vậy đã nhận ra mật đạo bên trong tình hình, bị Dương Tiểu Thiên cười xấu hổ không chịu nổi, thầm nghĩ vùi đầu vào Dương Tiểu Thiên trong lòng ngượng ngùng vô cùng gắt giọng xấu Thiên Nhi, như vậy nhục nhã dằn vặt bà, còn chê cười bà. Thật là xấu chết mất. Dương Tiểu Thiên đang cầm Phượng Tư Linh mặt tại trên môi của nàng hôn một chút nói bà cũng không cần xấu hổ, chỉ cần mình vui sướng là được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bây giờ nhìn ngươi Tôn Nhi cùng vợ của ngươi ta Di Nương hảo hảo biểu diễn một hồi sao. Nhỏ bại hoại, sẽ chỉ là biết ức hiếp chúng ta. Phượng Tư Linh hờn dỗi lấy, hướng Dương Tiểu Thiên kháng nghị đem nàng biến thành cái này cảm thấy khó xử hình dạng không tính là, còn nếu muốn như vậy pha trò lấy nàng. Tốt bà, chờ một chút ta lại thật tốt thương ngươi một cái. Dương Tiểu Thiên dâm cười nói, sẽ lại đem quái vật lớn từ Phượng Tư Linh mỹ huyệt trong rút ra ta trước an ủi một cái ta tốt Di Nương. Phượng Tư Linh tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đào sau khi rời khỏi đây cảm giác được mật đạo trung hòa trong lòng đều trống không rất khó chịu, nàng xấu hổ mang oán mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt yếu ớt nói ngươi cái này xấu Tôn Nhi, chơi chúng ta không nói. Còn đem ta cùng Di Giai mẹ chồng con dâu tụ hai người cùng một chỗ, làm chuyện mắc cỡ như vậy, hiện tại chúng ta đều bị ngươi đùa bỡn, nhìn ngươi sau này thế nào đối mặt với ngươi phụ thân. Bà cùng Di Nương đều là đoan trang thanh tao lịch sự quyến rũ động lòng người nữ nhân, có thể cùng các ngươi một giường cùng vui mừng, nhân sinh trên đời, phu phục hà cầu a. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy, hắn hiện tại, mới không sợ này đâu nè. Trong miệng nói bà cùng Di Nương làm sao nếm không hưởng thụ cấm kỵ không chỉ kích thích khoái cảm đâu nè, phụ thân bên kia, không thể làm gì khác hơn là các ngươi không nói, ta không nói, hắn lại làm sao biết đâu nè. Dương Tiểu Thiên vừa nói một bên ôm lấy dì Tư Trương Di Giai, nghe từ trên người nàng phát ra thành thục mùi thơm của cơ thể, một vừa đưa tay tại nàng này non mềm trên da thịt âu yếm lấy. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Trương Di Giai thân thể mềm mại dán tại trên người mình. Hưởng thụ vú của nàng đặt ở chính bản thân trên ngực cái loại này cảm giác tuyệt vời, đem miệng hôn lên Trương Di Giai môi, dùng sức hút nàng cái lưỡi thơm tho. Hẳn đến Trương Di Giai đến mức vẻ mặt đỏ bừng mới ngừng lại được. Hai người môi vừa chia tay, Dương Tiểu Thiên liền cười dâm đãng nói tốt Di Nương miệng thật là thơm, Thiên Nhi thực sự là yêu ngươi chết mất. Trương Di Giai ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng ngươi tên bại hoại này, lại ức hiếp Di Nương, ngươi thật đúng là lợi hại. Đem bà cùng ta đều cho chinh phục, sau này không có ngươi, chúng ta làm sao bây giờ a? Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói tốt Di Nương, sau này chỉ cần ngươi yêu cầu Thiên Nhi ta sẽ chỉ là biết để an ủi ngươi. Nói xong phần eo dùng sức đâm một cái, quái vật lớn liền theo trắng miệng ngọc dịch thuận lợi tiến vào Trương Di Giai mỹ huyệt trong. Phong phú khoái cảm để cho Trương Di Giai thoải mái được phải hét to một tiếng nói thật lớn thật sâu thật thoải mái. Quá tuyệt vời. Ngươi tên bại hoại này. Chỉ biết khi dễ Di Nương. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói vậy hôm nay ta liền tốt rồi tốt an ủi một chút Di Nương ngươi. Nói xong cũng sẽ lại đem hai chân của nàng lao lên cái trên bờ vai, hai tay nắm bắt nàng đầy ắp rất tròn bắp đùi, hít sâu một hơi, mão sức chân khí bắt đầu cuồng đào mạnh mẽ cắm hẳn lên. Dì Tư Trương Di Giai tại Dương Tiểu Thiên tiến công dưới lập tức sảng khoái được phải thân thể mềm mại loạn xoay, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ ta. Nhỏ phu quân. Tốt Thiên Nhi. Ngươi muốn phải làm chết Di Nương. A, à, thật là giỏi. Nữ nhân một gặp phải ngươi. Như thế nào đi nữa tam trinh cửu liệt. Cũng vậy sẽ biến thành dâm phụ. Lực mạnh một chút điểm. Làm chết. Di Nương sao? Chính là bị ngươi làm chết Di Nương cũng vậy nguyện ý. A. À, muốn trời cao. Thật là đẹp a. À. Dương Tiểu Thiên dùng sức đâm thọc lấy, Trương Di Giai bị mật lộ trình truyền tới kích thích trở nên càng thêm điên cuồng, trong miệng yêu kiều trên rỉ không dứt, trán cũng vậy một trận cấp bách bãi, eo thon thả vạn vẹo gấp hơn. Dương Tiểu Thiên thấy nàng phong phanh như vậy cũng liền dùng sức một trận cuồng đào mạnh mẽ cắm, Trương Di Giai tiếng kêu càng thêm điên cuồng nga. Ngoan Thiên Nhi. A. À, a. À, con trai ngoan. Đại bảo bối. Khoái hoạt chết mất. A. À, Nga. Cắm đến trong tử cung. Ôi chao. Muốn bay. A. A. Ngươi để cho di nương thành dâm phụ. A. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Cắm nở hoa rồi. Tiếp theo, hai người thay đổi một cái tư thế, Dương Tiểu Thiên để cho Trương Di Giai màu mỡ cặp mông căng tròn đối với mình, chọn dùng con chó nhỏ thức, Dương Tiểu Thiên một tay đỡ nàng Mỹ Đồn, một tay đỡ quái vật lớn chậm rãi từ Trương Di Giai phía sau tiến vào nàng Mỹ huyệt trong. Dương Tiểu Thiên từ từ động một hồi sau này, liền bắt đầu nhanh chóng đâm thọc hẳn lên. Trương Di Giai chỉ cảm thấy con trai Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đi vào sâu hơn, này khoái cảm một sóng sóng ùa ra hướng về phía nàng cả người, bởi vậy nàng cũng vậy dùng sức hướng về phía sau chĩa vào, trong miệng của nàng bị này khoái cảm kích thích trên trĩ hẳn lên. Hai cái to lớn no đủ nhũ phong ở nơi đó phóng đảng đến phóng đảng đi, này dâm đảng hình dạng thấy được Dương Tiểu Thiên tình dục cũng vậy tăng vọt hẳn lên. Dương Tiểu Thiên một bên dùng sức động, một tay nắm bắt một con nhũ phong xoa nắng. Chỉ chốc lát Trương Di Giai này kiều mị dâm gọi tiếng liền càng thêm lớn. Dương Tiểu Thiên này lửa nóng bảo bối mỗi lần đều đưa vào nàng Mỹ huyệt chỗ sâu nhất, bảo bối vừa to lại trường, Trương Di Giai cảm thấy quái vật lớn đã cắm tới rồi bụng của mình bên trong đi. Phượng Tư Linh nhìn thấy nàng dâu Trương Di Giai ở trên giường dâm đảng dáng dấp, trong đầu lại nghĩ đến mình ở Tôn Nhi dưới khố hầu hạ dáng dấp, nghĩ thầm Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên thực sự là nữ nhân khắc tinh. Xem ra con trai Dương Viễn mục đích xác rất lâu không có cùng Trương Di Giai giao hoang. Nếu không nàng dâu Trương Di Giai cũng sẽ không dâm đảng như vậy, có thể như vậy cũng tốt, này cấm kỵ khoái cảm đích xác sẽ cho người điên cuồng. Nhanh lên một chút. Dùng sức. Nặng một chút điểm. O. Ai ui. Di nương. Quá. Thống khoái. Chết mất. A. A. Lại phải. Ném mất. Lại ném mất. O. Quá sung sướng. Ai nha. Thiên nhi ngươi thật. Sẽ làm. Di nương ta thống khoái. Cực kỳ thoải mái. Lại muốn thư sướng rồi. Ai nha. Cắm chết ta rồi. Ngày hôm nay. Cũng bị ngươi. Làm chết. Quá thống khoái. Ai. Dục. Lại thư sướng. A. À, ta tốt bảo bối. Chồng yêu. Con trai ngoan. Muốn thư sướng rồi a. À, lại muốn thư sướng rồi. Trương Di Giai hồ ngôn loạn ngữ dâm gọi lấy. Mấy phút sau, Dương Tiểu Thiên chợt cảm thấy nàng một trận run run, một cổ nhiệt cuồn cuộn tinh hoa, trực phúng ra, tưới vào bản thân đầu rồng phía trên. Trương Di Giai hư thoát vậy ngã xuống trên giường, ngụm lớn thở mạnh. Thấy Trương Di Giai dáng vẻ mệt mỏi, Dương Tiểu Thiên cũng vậy không đành lòng tiếp tục đâm thọc, không thể làm gì khác hơn là sẽ lại đem quái vật lớn rút ra, tại nàng bởi vì cao trào mà phím hồng mỹ lệ trên gò má hôn một cái. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở dì tư Trương Di Giai trên người từ từ trở về chỗ một cái, ánh mắt vừa lúc chống lại bà Phượng Tư Linh, chỉ thấy bà Phượng Tư Linh hai mắt dĩ nhiên chăm chú vào Dương Tiểu Thiên cùng Trương Di Giai giao hợp chỗ. Mà Phượng Tư Linh ngọc thủ bất tri bất giác đã đặt tại lỗ lồn của mình phía trên, nhẹ nhàng xoa làm, thở gấp, thấy Dương Tiểu Thiên chú ý chính bản thân, hình như một cái bị phát hiện bí mật đứa trẻ, khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào. Phượng Tư Linh không khỏi đưa tay nhẹ vỗ về Trương Di Giai mồ hôi ẩm ướt da thịt, chỉ cảm thấy bắt tay vào làm mềm trơn nếu như miên, cũng không biết là hay không cao trào về sau nữ nhân đều sẽ biến thành như vậy. Di Giai. Khổ cực ngươi. Ta biết xa mục. Chậm trễ ngươi. May là còn có Thiên Nhi. Chúng ta sau này đều là Thiên Nhi nữ nhân. Bất quá việc này nhất định. Muốn bảo mật. Phượng Tư Linh nói như vậy, là muốn hóa giải Trương Di Giai tỉnh táo về sau xấu hổ, dù sao mình là hai người trưởng bối, nếu như mình không nhắc tới kỳ một chút gì, có thể Trương Di Giai sẽ lại nghĩ bậy, nếu đều cùng Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên có hợp thể chi duyên, đơn giản liền đem thế tục dứt bỏ. Thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Bà. Ta. Trương Di Giai e thẹn quyến rũ mà thấp giọng đáp, nàng thật không ngờ bà Phượng Tư Linh sẽ lại như vậy thả mở ra, xem ra con trai Dương Tiểu Thiên mị lực đích thật là lớn, hiện tại nếu bà đều nói như vậy, mình đương nhiên tiếp nhận, không khỏi tâm cũng vậy buông ra. Tốt bà, có đúng hay không lại muốn rồi. Dương Tiểu Thiên ôm bà Phượng Tư Linh để đà mượt mà thân thể cười hỏi, nhìn thấy bà Phượng Tư Linh cùng Di Nương Trương Di Giai đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, cho nên hắn cũng phải nắm chắc thế tiến công. Ngươi cái này nhỏ bại hoại. Phượng Tư Linh tuy nói trong lời nói có một chút ngượng ngùng, bất quá đôi mắt đẹp cũng là quyến rũ trừng mắt Dương Tiểu Thiên, những năm này thủ tiết, để cho Phượng Tư Linh dừng lại ở trong người dục hỏa dự trữ rất nhiều, bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau. Hoàn toàn liền gợi lên này dự trữ thật lâu dục hỏa, cái gọi là một thể không thể vãn hồi, cộng thêm Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn vào cơ thể dâm uy kinh người, không phải là phu quân có thể so sánh, khiến cho Phượng Tư Linh cả người như nhũn ra, sụi xuống hầu như nói không ra lời. Cộng thêm trong khoảng thời gian này đến Dương Tiểu Thiên ba lần bốn lượt dành cho Phượng Tư Linh cường liệt mà thỏa mãn, bây giờ loại này cấm kỵ dâm loạn trong hoàn cảnh, Phượng Tư Linh đâu chịu đựng được phải lên, trong cơ thể dục vọng sớm liền bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Đến bây giờ Phượng Tư Linh trong tử cung đầu còn bị này nóng tư nhuận đốt được phải tê dại, trong mắt trong lòng đều mê loạn lấy, hiện tại Dương Tiểu Thiên đã đình chỉ đối với nàng dâu Trương Di Giai đâm thọc, nàng sớm liền hy vọng Dương Tiểu Thiên đến an ủi mình. Bất quá thân là Trương Di Giai bà, Dương Tiểu Thiên bà, Phượng Tư Linh như thế nào tốt mở miệng đâu nè. Phượng Tư Linh thấy nàng dâu Trương Di Giai thân thể mềm mại, tứ chi mở lớn, toàn bộ không có che giấu khí lực, nhất là khe háng dâm tí từng mảnh, da thịt trắng như tuyết tấp trên thủy quan dịu dàng, bán ẩm ướt bán làm dấu vết nhiễm được phải vừa bay bổng lại mỹ lệ. Không chỉ Phượng Tư Linh thấy được ngây dại, liên cả bên cạnh Dương Tiểu Thiên cũng vậy dời không ra ánh mắt. Trương Di Giai chỉ có mặt cho Dương Tiểu Thiên ánh mắt đi dạo thưởng ngoạn phần, bởi vì nàng một chút điểm khí lực cũng không có, mà Phượng Tư Linh chính là e thẹn không gì sánh được, nhưng trong lòng thì hỉ bên trong ngậm đố, hỉ tự nhiên là chính bản thân lại có thể hưởng thụ được nam nữ hoàn hảo. Lúc trước quan chiến, khiến cho Phượng Tư Linh mặt mày giữa đó lộ ra lộ vẻ cảnh xuân. Về phần đố chính là Dương Tiểu Thiên đến bây giờ hai mắt còn nhìn vợ của mình Trương Di Giai. Lúc trước Phượng Tư Linh trơ mắt nhìn xem con dâu Trương Di Giai bị Dương Tiểu Thiên khiến cho thần hồn điên đảo, cái gì dâm ngôn lãng ngữ đều thốt ra. Không nữa làm người nàng dâu làm người di nương hiền lành đoan trang, biết rõ mới vừa tự mình cũng là đồng dạng dáng dấp, Phượng Tư Linh cố chịu đựng trong cơ thể nhu cầu, hai mắt mông lung, thân thể nhiệt năng, trong lòng sớm là khát vọng Dương Tiểu Thiên có thể tiếp tục thương yêu mình. Mà bây giờ nhìn thấy tôn nhi Dương Tiểu Thiên ánh mắt còn đang ở nàng dâu Trương Di Giai trên người chạy, nàng dâu Trương Di Giai mỹ diệu thân thể để cho Phượng Tư Linh thấy được ngay dại hẳn lên, đặc biệt nàng dâu Trương Di Giai gương mặt xinh đẹp mặt trên này đỏ tươi môi. Chẳng biết dũng khí đến từ nơi đâu, Phượng Tư Linh tiếp cận nghiêm mặt nhi đi qua, cùng nàng dâu Trương Di Giai nhận cái ngọt hôn, mặc dù không sâu khắc, lại giác con dâu Trương Di Giai môi anh đào trơn bóng, hương vị ngọt ngào chỗ thực sự là mê người. Nàng không khỏi cái lưỡi thơm tho nhẹ nôn. Dò xét đi vào, lời lẽ cho nhau khuấy cùng một chỗ, Trương Di Giai mặc dù đã mềm thân thể không còn chút sức lực nào, có thể di động động đầu lưỡi khí lực vẫn phải có, bị bà Phượng Tư Linh như vậy một trêu chọc, hai nhánh tinh xảo cái lưỡi nhất thời dây dưa tới rồi một chỗ. Lại cũng phân không ra đến. Bà, ngươi thế nào ức hiếp ta đâu nè? Thật vất vả đầu lưỡi khôi phục tự do, Trương Di Giai liên thanh âm cũng không có khí lực, mềm nhũng tựa như giận dữ tựa như mắng, nũng nịu ý tứ hàm xúc so với hờn dỗi nhiều hơn nhiều lắm, nàng đôi mắt đẹp hơi sương mù mà nhìn bà Phượng Tư Linh. Thở gấp bên trong thân thể cảm giác dần dần khôi phục, nguyên bản tê dại cảm giác cũng vậy dần dần như thường, bất quá trong đầu nhưng lại không nhịn được nhớ lại Dương Tiểu Thiên dành cho này nhục dục tư vị. Nhìn thấy bà Phượng Tư Linh tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhìn qua mới dường như hơn 20 tuổi mùa hoa thiếu phụ dáng dấp, Trương Di Giai sợ hãi than lấy Dương Tiểu Thiên song tu đại pháp lợi hại, mà Phượng Tư Linh khoáng hồi lâu, gần nhất bị Dương Tiểu Thiên luân phiên chà đạp thảo phạt. Này tô thoải mái đã thấu vào trong xương cốt, thật sâu rơi ở tim của nàng, bất quá Phượng Tư Linh thủy chung là của mình bà, Trương Di Giai cũng không dám trái lại trêu chọc nàng. Cái lưỡi thơm tho mấy phen nhẹ một chút liền lui ra, thấy bà Phượng Tư Linh đôi mắt đẹp mông lung. Này tuyệt mỹ dáng dấp thực sự là mê hoặc người a. Trương Di Giai ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên còn không có từ cao trào bên trong thanh tĩnh, Phượng Tư Linh ngượng ngùng nhìn mình con dâu, bộ dáng kia thực sự là động nhân, đặc biệt lúc trước cùng con dâu Trương Di Giai hôn môi, cái loại này cùng nữ nhân hôn môi cảm giác thật là đẹp hay. Để cho Phượng Tư Linh muốn tiếp tục nữa, Phượng Tư Linh sóng mắt khẽ nhếch, tựa như cố tựa như phán ánh mắt để cho Trương Di Giai cảm thấy khô miệng lưỡi khô. Trương Di Giai chỉ cảm thấy bà Phượng Tư Linh ánh mắt dường như cũng vậy lộ ra làm mình tim đập trộn lên ý tứ hàm xúc. Nhưng kế tiếp tình cảnh, lại làm cho Trương Di Giai nhất thời con mắt trừng miệng cảo, mắt nhi đều thẳng, lại cũng không cách nào từ trên người Phượng Tư Linh Di mở ra. Chỉ thấy bà Phượng Tư Linh thân thể mềm mại hơi xê dịch, trần trụi trên da thịt lộ ra đỏ ửng, tựa như kẹp tựa như bắt đầu khe háng lộ ra thật mỏng quang vựng. Hiển nhiên mới vừa rồi gần trong gang tấc mỹ diệu dường làm trò khiến nàng không cách nào tự kiềm chế. Càng làm cho Trương Di Giai giật mình là, bà Phượng Tư Linh lại phục đến Dương Tiểu Thiên dưới khố, nở nang môi anh đào bắt đầu hôn lên Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn, bà Phượng Tư Linh này nhỏ và dài ngọc thủ, lúc này đang cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Hình như đó là cái gì bảo vật đồng dạng, bất quá hút, cái lưỡi thơm tho liếm mút giữa đó. Phượng Tư Linh đôi mắt đẹp nhưng mị quang lưu nhanh chóng mà phiêu hướng mình, Trương Di Giai thiếu chút nữa liên cả tâm đều muốn phải nhảy ra ngoài. Nếu như chỉ là tình cảnh trước mắt, Trương Di Giai có thể còn có thể cho rằng là ảo giác của mình, nhưng bà Phượng Tư Linh nâng đẩy ở cự long liếm hôn không ngớt, càng liếm được phải tấm tắc có tiếng, một đôi mỹ miệng còn không ngừng phiêu lấy chính bản thân. Cũng vậy không biết có phải hay không hướng mình thì uy, nàng có thể nhảy vào mà hầu hạ với Dương Tiểu Thiên. Hay còn là trong cơ thể dục hỏa đã hoàn toàn báo hỏng, muốn này quái vật lớn mút được phải cứng rắn, tốt sẽ lại đem nàng trống trỗng thỏa mãn. Này kiều ngọt mềm mại âm hưởng, câu được phải Trương Di Giai trong tai nhất thời chỉ còn lại có liếm mút thanh âm, bà Phượng Tư Linh này đôi mắt đẹp như có vô hạn ma lực, hút chặt ánh mắt của nàng không chịu phóng, nhất là nàng đang liếm được phải mỹ diệu cự long cấp trên. Hết thảy chất lỏng đều là mới vừa từ chính bản thân trong u cốc đầu chảy ra. Một nghĩ đến đây Trương Di Giai cảm giác u cốc trong lại lộ ra một chút trống rỗng, hình như liên cả đến vài lần cao trào còn không có sẽ lại đem nàng trống rỗng lấp đầy đồng dạng. Chân dài không tự chủ được nhẹ nhàng kẹp lấy kẹp, tâm hồn thiếu nữ không khỏi kiều khiếp, như mới vừa rồi như vậy bị Dương Tiểu Thiên chà đạp đùa bỡn, chính bản thân tuy rằng cũng cùng Dương Tiểu Thiên thử qua. Thế nhưng như bà Phượng Tư Linh ngay trước con dâu mặt nhảy vào mà hầu hạ nam nhân thực sự là thẹn thùng. Xem ra Dương Tiểu Thiên nhất định là sẽ lại đem bà Phượng Tư Linh thỏa mãn được phải được rồi, bằng không sao có thể sẽ như vậy. Nhìn xem bà Phượng Tư Linh hôn đi vào, ánh mắt mặc dù nhưng lúc có lúc không mà phiêu hướng mình, càng nhiều hơn cũng là hôn hướng này hồng nhuận quái vật lớn, miệng lưỡi phun ra nuốt vào giữa đó, sớm sẽ lại đem cự long cấp trên chất lỏng liếm sạch sẽ. Cũng không biết là Phượng Tư Linh miệng lưỡi công phu lợi hại, hay còn là Dương Tiểu Thiên lợi hại. Vừa rồi làm mình tiếc được phải thần hồn điên đảo cự long, lại bà Phượng Tư Linh trong miệng so với lúc trước càng thêm gắn gượng hẳn lên. Nhìn xem này quái vật lớn ngang nhiên bừng bừng phấn chấn, hồng nhuận giống như trường xà, hẳn muốn cắn người khác, nghĩ đến mình mới vừa bị này cự long ăn tâm hoa nổ phóng, nguyên bản đã tiếc được phải cả người vô lực Trương Di Giai, tự nhiên cảm giác mình lại yêu cầu hẳn lên. Mặc dù còn không có can đảm như bà Phượng Tư Linh như vậy đi công nhiên đi cướp bà trong miệng con mồi, môi anh đào lại không khỏi hé mở. Bà Phượng Tư Linh động tác như vậy, để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng lại một phiến lửa nóng, rút ra tại Phượng Tư Linh trong miệng quái vật lớn, đi tới Phượng Tư Linh bên người, đem mình quái vật lớn phóng tới bà Phượng Tư Linh trên người. Phượng Tư Linh cảm giác được tôn nhi Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại trên người mình một đường trượt, cái cổ. Rảnh giữa hai vú, rất nhanh trên vú cây nho truyền đến bị cự long thẳng cứng chèn ép cảm giác. Phượng Tư Linh trong đầu hiện ra lúc trước bị Dương Tiểu Thiên cự long chà đạp cây nho tình cảnh, xấu hổ mà ức, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Phượng Tư Linh hồng cây nho đè ở rảnh mương bộ, Dương Tiểu Thiên có thể cảm nhận được Phượng Tư Linh như cây nho cương cảm giác. Dương Tiểu Thiên dùng quái vật lớn tại bà Phượng Tư Linh cây nho đi lên trở về ma sát. Xinh đẹp hồng cây nho bị trấn áp về sau lại quật cường bắn lên, khiến Dương Tiểu Thiên sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng, Dương Tiểu Thiên rất nhanh qua lại quật bà Phượng Tư Linh cây nho. Bà Phượng Tư Linh bị kích thích nũng nịu thay nhau nổi lên, nàng cây nho là nhạy cảm. Một lát sau đó, Dương Tiểu Thiên đình chỉ quật, đè ở bà Phượng Tư Linh rảnh giữa hai vú phía trên dùng sức ép xuống, bà Phượng Tư Linh càng cao mà giơ lên nàng tuyết phong, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đè ép. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên bỏ qua đối với nàng hồng cây nho chinh phục. Đem cự long đặt ở bà Phượng Tư Linh sâu đậm rảnh giữa hai vú trong, bởi lúc trước hai người từng có tương tự chiến làm trò, mà Phượng Tư Linh ngộ tính cũng vậy rất cao, lập tức liền hiểu Dương Tiểu Thiên ý tứ, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính bản thân to lớn cao vóc vú. Bà Phượng Tư Linh có thể rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cứng rắn lửa nóng. Dương Tiểu Thiên thử tính chất mà rung động mấy cái, nàng rảnh giữa hai vú rất trơn, đè ép cảm rất mạnh, hơn nữa cự long phía trên dẫn theo dì tư trương di dai ái dịch. Thuận lợi tại bà Phượng Tư Linh rảnh giữa hai vú bên trong hoa động lấy. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy nhanh thoải mái chết được, đó là thân thể cùng tinh thần phía trên song trọng ngược kích. Dương Tiểu Thiên hài lòng nhìn từ bà Phượng Tư Linh nhũ khe hở trước mũi nhô đầu ra quái vật lớn, bắt đầu do chậm mà nhanh mà đâm thọc hẳn lên, trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cảm thấy quái vật lớn tại một đoàn thịt mềm trong chiến lau, sảng khoái không gì sánh được, bản thân quái vật lớn bị kẹp được phải nhiệt tê tê. Theo phần này cảm giác, Dương Tiểu Thiên đâm thọc càng lúc càng nhanh, bà Phượng Tư Linh cũng vậy bắt đầu nhắm hai mắt lại rên rỉ. Nhũ khe hở càng ngày càng gấp. Đi qua một trận xoa nắng hoạt động, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã khiến cho gân xanh nổ phồng, toàn bộ cộng nhiệt, bành trướng lớn mạnh, vẻ mặt dữ tợn. Phượng Tư Linh ngón tay động tình tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp nhãn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xung động tập phía trên Dương Tiểu Thiên thần kinh. Phượng Tư Linh xuân tình nhộn nhạo, mặt mày ngậm xuân. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nuốt vào trong miệng, Dương Tiểu Thiên phản xạ có điều kiện mà rất đâm động một cái thắt lưng, thoáng cái đâm đến Phượng Tư Linh yết hầu. Phượng Tư Linh nhìn Dương Tiểu Thiên thoải mái như vậy sảng khoái dáng dấp, trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra được tự hào cùng vui mừng, nàng nâng dậy quái vật lớn, đưa ra bản thân cái lưỡi thơm tho, tại nơi quái vật lớn phía trên liếm tát hẳn lên. Nhìn bà Phượng Tư Linh vì mình nhũ dao cùng khẩu dao, hơn nữa quái vật lớn phía trên còn mang theo dì tư trương di dai ái dịch, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy đặc biệt hưng phấn, trong lòng càng là lửa nóng, quái vật lớn tại Phượng Tư Linh ngọc trong miệng bàn lớn tới cực điểm. Tốt bà, hiện tại để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi. Nói lấy Dương Tiểu Thiên từ bà Phượng Tư Linh trong miệng rút ra quái vật lớn. Lúc trước nhũ dao cùng khẩu dao, đã để cho Phượng Tư Linh không chịu nổi, hiện tại Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Phượng Tư Linh càng là hy vọng Dương Tiểu Thiên nhanh một chút để an ủi lấy, trong miệng cũng không cố cảm thấy thẹn nói ngươi thật là xấu. Như vậy trêu chọc bà. Bà nội khỏe muốn a. Bị bà Phượng Tư Linh nói câu trở về hồn, Trương Di Giai ngượng ngùng cũng vậy tiến tới, ngọc tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, tại quái vật lớn phía trên thân mật hôn một cái. Lúc này mới yêu thích không buông tay mà nhìn về bà Phượng Tư Linh. Chỉ thấy bà Phượng Tư Linh thần thái e thẹn, mị ý vô luân, da thịt trắng như tuyết tiếp nước làm trơn mà thấu lên một tầng thật mỏng mị quan, nhìn không như vậy nhi đâu còn có nửa phần Dương gia chủ mẹ đoan trang cao quý dáng dấp. Phân minh chính là cái bị người đàn ông vừa trưởng thành triệt để chinh phục mỹ phụ nhân. Tuy nói Trương Di Giai nhưng là một bộ tiết được phải hoàn toàn nhu nhược dáng dấp. Nhưng hô hấp bên trong lại càng lúc càng nhanh, vậy đối với cao thẳng mỹ ngọn núi hỏa lạc lạc nhúc nhích, chính như nàng dục hỏa đồng dạng ngẩng cao. Trương Di Giai không nghĩ tới bà Phượng Tư Linh lại so với chính mình còn muốn phải chịu được làm chơi chịu được dâm, lúc trước hai người tại bên trong liên cả thư sướng vài lần lại nhanh như vậy đã bị dụ phát dục vọng, Trương Di Giai ngữ bên trong mang chút kinh ngạc bà ngươi. Tiếc được phải thoải mái như vậy. Còn muốn không? Thế nào nhanh như vậy? Di Giai. Ngươi thế nào? Không cái dại nào như cái dại nào. Vốn bực này cảm thấy khó xử nói nhi xuất khẩu cửa ra, đã khiến Phượng Tư Linh trong đầu oanh một tiếng nổ ra, hết lần này tới lần khác một đôi mắt đẹp bị Trương Di Giai môi bạn này đứng vững quái vật lớn hút ở, nghĩ đến chính bản thân mới vừa rồi bị quái vật lớn chà đạp vô lực hầu hạ. Dục tiên dục tử, mai nở vài độ. Lúc này đã không chịu nổi tái chiến, mà này quái vật lớn nhưng lại tại nàng mỹ nhũ cùng đàn miệng trong sẽ lại đem dục vọng của mình câu dẫn đi ra, từ hai đùi giữa đó thần bí kia đào nguyên dâng lên nhu cầu trong lúc nhất thời chiếm thượng phong. Lại là không thể áp chế, biết rõ mình nếu là mạnh chống lại thoải mái một hồi, hôm nay cái cũng không biết có thể không dưới được giường, nhưng trong người kích tình lại sẽ lại đem nàng rụt rè toàn bộ đánh tan di dai. Ngươi cũng vậy không sai biệt lắm. Còn nói bà đâu nè. Trương Di Giai thật không nghĩ tới, một khi phá vỡ cấm kỵ, bà Phượng Tư Linh đúng là như vậy đi vào, phản phất trong nháy mắt liền từ Trinh Tiết Liệt nữ biến thành lãng nữ dâm qua, nghĩ đến chính bản thân ít ngày trước tại Dương Tiểu Thiên dưới khố, cũng là như vậy hỷ lật tâm hồn thiếu nữ. Cho dù biết mình đã vô lực hầu hạ, vẫn là nỗ lực chống đỡ, khát vọng lại một hồi mây mưa cuồng loạn, Trương Di Giai không khỏi do dự ngượng ngùng. Trương Di Giai len lén liếc một cái bà Phượng Tư Linh, chỉ thấy bà Phượng Tư Linh vẻ mặt mệt mỏi rã rời, mặt mày giữa đó cũng là khó có thể che giấu xuân ý, biết bà còn khát vọng một lần nữa, Trương Di Giai lại nhìn Dương Tiểu Thiên, này quái vật lớn đã chuẩn bị sắp xếp. Sẽ chờ Phượng Tư Linh đào nguyên, Trương Di Giai miễn cưỡng chống đỡ mệt mỏi thân thể, đỡ bà Phượng Tư Linh, Dương Tiểu Thiên đã nằm ở trên giường, Phượng Tư Linh nhìn thấy Dương Tiểu Thiên hạ thân cự long ngang nhiên cao thẳng, chỉ chờ đợi mình chủ động học hỏi. Xấu hổ hỉ giữa đó không khỏi lại hiện lên một tia xấu hổ sợ hãi ý. Nguyên bản khi làm mở miệng yêu cầu là lúc, Phượng Tư Linh tuy nói trong lòng chỉ có phân nửa chờ mong, nhưng cũng nghĩ thầm lúc này tốt sinh hưởng thụ một phen, có thể thấy được Dương Tiểu Thiên bày ra như vậy cái thức, rõ ràng là muốn chính bản thân chủ động dâng lên thể xác và tinh thần. Tại trên người hắn sáo lộng xoay đông đưa, liền không nói thân thể của mình hay không còn hữu lực khí như vậy chủ động. Quan trước nay chưa có tư thế cơ thể, cộng thêm xoay đông đưa giữa đó nữ tử thân thể quyến rũ mạn diệu. Sẽ lại đem một tia cũng chạy không thoát Dương Tiểu Thiên ánh mắt tham lam, Phượng Tư Linh sách tóm tắt cảm thấy thẹn đã vô cùng, lại cứ trong cơ thể dục hỏa lại cùng lòng xấu hổ đồng dạng ngẩng cao, lui bước ý nghĩ sao cũng vậy để bất quá chủ động bộ đi lên khát vọng. Tại con dâu Trương Di Giai đến đỡ dưới, Phượng Tư Linh nhẹ nghiến răng, ngồi chồm hổm ở Dương Tiểu Thiên phúc dưới. Nhẹ nhàng mà trầm xuống thân thể, khi làm lửa nóng u cốc miệng chạm đến này đốt nóng chóp đỉnh thì, thân thể không tự chủ được chấn động, một cổ nước suối cuồn cuộn tuôn ra. Thấm được phải cự long cấp trên thủy quan sáng lạng. Quan chỉ như vậy vừa chạm vào, đốt nóng vậy khoái cảm liền xông lên thân thể, phản phất tại thoáng qua giữa đó lan khắp thân thể mềm mại, mãnh liệt khát cầu nhất thời bao phủ tất cả, tô được phải Phượng Tư Linh thân thể rung lên. Chỉ cảm thấy so với mới vừa rồi mặc cho Dương Tiểu Thiên muốn làm gì thì làm là lúc này chính bản thân chủ động giữa đó, này cự long dâm uy làm như cường hãn hơn. So với mới vừa rồi bột phát đốt nóng lửa nóng, chỉ như vậy tiếp xúc đã khiến Phượng Tư Linh hồn tiêu, đôi mắt đẹp như tơ bên trong chỉ thấy tôn nhi Dương Tiểu Thiên mở to hai mắt, đánh giá ánh mắt của mình tràn đầy dục hỏa, nóng bỏng ánh mắt chạy tại đói khát thân thể cấp trên. Nhất là trú con mắt tại nơi theo hô hấp không được nhảy đánh cao phong, nàng chỉ tô được phải trong đầu đều lộ ra hỏa, nghĩ thầm việc này đã trốn không mở, nếu tôn nhi muốn mình ở con dâu trước mặt hầu hạ, vậy hãy để cho chuyện phát sinh mãnh liệt một phần sau. Phượng Tư Linh một nghiến răng, hai tay chống đỡ ở Dương Tiểu Thiên trước ngực, dè dặt đầy đất trầm xuống thân thể, sẽ lại đem này quái vật lớn từng điểm nuốt vào trong cơ thể của mình, mới cảm giác được này quái vật lớn to lớn vĩ đốt nóng. Quan chỉ như vậy nặng trĩu ngồi. Tư vị đã mê người đến cực điểm, thực sự khó có thể tưởng tượng chờ chính bản thân nặng trĩu ngồi tới để, sẽ lại đem cự long toàn bộ cây nuốt vào, động tác giữa đó sẽ là như thế nào mỹ pháp. Mặc dù là có chút thẹn thùng, nhưng ở một bên con dâu Trương Di Gia dưới sự trợ giúp, Phượng Tư Linh mặc dù lần đầu như vậy nhiều người giao hoang, nhưng cũng không có ra cái gì đường rẽ, nhất là khi làm từng điểm một sẽ lại đem quái vật lớn nuốt hết là lúc. Đốt nóng xúc cảm để cho Phượng Tư Linh thân thể mềm mại run rẩy, e thẹn lại nhiệt tình uốn éo. Tuy nói đối với nàng mặt nói, chỉ là trong u cốc chua mỏi ngứa địa phương chạm phía trên cự long, tốt sẽ lại đem này chua mỏi ngứa quát quét đi, dùng tê dại thay thế chua mỏi ngứa cảm giác, nhưng này dạng động tác dưới. Đối với cự long kích thích cho dù so với đơn thuần trên dưới sáo lộng muốn mãnh liệt nhiều, nhất là eo thon thả xoay đông đưa giữa đó, này cao thẳng mỹ ngọn núi không được nhảy lên. Tràn đầy mê hoặc. Này ăn no rất đâm cao phong mặc dù không giống con dâu Trương Di Giai đồng dạng trắng nõn không tì vết thẳng cứng rất tròn, lại muốn to lớn no đủ lớn hơn vài phần, tuyết trắng màu da tăng thêm 3 phần nóng bỏng. Đẩy đà mượt mà thành thục mỹ phụ Phượng Tư Linh nhảy lên giữa đó thực tại để cho Dương Tiểu Thiên tình dục vọt tới cao một chút, Dương Tiểu Thiên không khỏi nhẹ nhàng thẳng lưng đâm đỉnh động, khiến cho Phượng Tư Linh nhiều tiếng yêu kiều rên rỉ. "A, à, Thiên Nhi, ngươi thật lớn." Ngay trước con dâu Trương Di Giai mặt cùng Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên giao hoang, Phượng Tư Linh bản liền cảm thấy thẹn đến cực điểm, cho Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên như vậy chọc ghẹo, dục hỏa đốt người giữa đó tăng thêm ý xấu hổ, hết lần này tới lần khác chủ động nặng trĩu ngồi xuống. So với trước kia mặt hắn chà đạp là lúc, lại nhiều hơn vài phần cùng phạm tội cảm giác, e thẹn giữa đó thân thể cảm giác lại càng thêm nhạy cảm, đợi được sẽ lại đem này cự long toàn bộ nuốt vào trong cơ thể là lúc, Phượng Tư Linh thân thể mềm mại chấn động. Một tiếng ngọt ngào rên rỉ nhất thời thốt ra, phản phất mới vừa rồi vui sướng đã khiến cho chính bản thân nhụy hoa lại cũng che giấu không được, đúng là như vậy ngồi xuống liền cho Dương Tiểu Thiên thải lấy, đẹp đến nỗi Phượng Tư Linh thiếu chút nữa cho là mình lập tức lại phải tiết thân. Trong miệng cao giọng reo hò thật là nóng bảo bối. "Thiên Nhi a." Cắn. Cắn được nhụy hoa trong. Thấy Phượng Tư Linh mặt mày rạng rỡ, ngoài miệng mặc dù là một bộ muốn tiết thân hình dáng, nhưng eo thon thả xoay đông đưa bên trong lại tràn đầy kình đạo, Trương Di Giai cũng vậy là người từng trải, tất nhiên là biết bà Phượng Tư Linh lời nói và việc làm không đồng nhất. Thân là nữ nhân ở bực này thời điểm, thì cho là thực sự là vừa chạm vào dưới sách tóm tắt cao trào sắp tới, nhưng chỉ cần nhiều xoay đông đưa vài cái, khí lực sẽ gặp từ trong người đầu tuôn ra, cổ vũ lấy nàng tại trên thân nam nhân đâm đỉnh rất đâm toàn đông đưa. Để cho hắn hưởng thụ thị giác vẻ đẹp. Trương Di Giai trong lòng thập phần hưng phấn, bà Phượng Tư Linh cùng con trai Dương Tiểu Thiên giao hoang làm cho nàng quên mất tất cả, hai mắt nhìn chằm chằm hai người kết hợp chỗ, hạ thân ngứa ngáy cảm trong nháy mắt liền bày kín toàn thân, không biết từ đâu tới lá gan. Trương Di Giai cư nhiên chủ động đưa tay câu qua bà Phượng Tư Linh thân thể, cùng nàng nhận cái hôn, sau đó cưỡi lên Dương Tiểu Thiên ngực, ôm Phượng Tư Linh nụ hôn nóng bỏng hẳn lên. Phượng Tư Linh như vậy nặng trĩu ngồi xuống, cảm giác kia tựa như cách khác mới còn kịch liệt, xoay đông đưa giữa đó Phượng Tư Linh nguyên đã có chút cấm chịu không nổi, không nghĩ tới con dâu lại chọn vào lúc này cùng mình hôn môi. Tuy nói không còn Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên này nóng bỏng ánh mắt hành hương, Phượng Tư Linh ý xấu hổ giảm không ít, nhưng u cốc bị quái vật lớn bổ sung cho, trước mắt lại có con dâu tự cười như không cười mà phi lễ lấy chính bản thân. So với mới vừa rồi nam nữ giao hoang lại thêm nhất trọng kích thích, hết lần này tới lần khác con dâu Trương Di Giai vừa kéo tới thật nhanh, Phượng Tư Linh căn bản liên thủ cũng không kịp động, đã bị nàng cầm giữ đến, cộng thêm lời lẽ quấn quýt giữa đó. Ngoại trừ con dâu Trương Di Giai hương hóa ngọt ngào, Phượng Tư Linh trong miệng càng có thêm một tia hơi mùi tanh, nhưng lại là vậy dễ ngửi, mê mang Phượng Tư Linh hôn mút một lúc lâu phương giác, đó không phải là Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên cự long phía trên mùi vị. Hết lần này tới lần khác mùi lạ cửa vào, mặc dù không có trước kia Trương Di Giai lời lẽ bên trong như vậy tinh khiết nhiên ngọt ngào, lại càng có thêm một tia ve vãn mùi vị, vài cái lưỡi thơm tho nộp bài thi, Phượng Tư Linh đã mê say. Lại không thể ly khai này cái lưỡi thơm tho quấn quanh. Bởi Trương Di Giai tư thế, nàng này màu mỡ mông đít vừa lúc hướng về phía Dương Tiểu Thiên đầu, Dương Tiểu Thiên tuy rằng không nhìn thấy bà Phượng Tư Linh biểu tình, bất quá có Di Nương Đào Nguyên tại trước mắt, Dương Tiểu Thiên cũng vậy không cảm thấy tiếc nuối. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chống đỡ Di Tư Trương Di Giai tràn ngập nhiệt lực eo nhỏ nhắn, để cho hông của nàng mông hơi về sau mang, một bên đầu lưỡi nhẹ nôn. Đang ở trước mắt Trương Di Giai này thủy quan tràn lan u cốc miệng là khả ái như thế, vào hết mũi lộ vẻ tình dục triền miên hương khí. Dương Tiểu Thiên không khỏi yêu thích không buông tay liếm hẳn lên, còn một vừa đưa tay đỡ lấy Trương Di Giai eo nhỏ nhắn, tuyệt không làm cho nàng có cơ hội chạy trốn, chỉ liếm được phải Trương Di Giai rất đẹp trần thân thể trận trận phát run. Làm như không chịu nổi Dương Tiểu Thiên như vậy nóng bỏng miệng lưỡi kích thích, lại cứ đã hoàn toàn khai thác thành thục thân thể. Sớm bị mới vừa rồi luân phiên mây mưa dụ nổi lên dâm hưng, đã không nhịn được nghĩ muốn hôn trên người trận bị Dương Tiểu Thiên giày xéo. Giờ khắc này ở Dương Tiểu Thiên miệng lưỡi động tác dưới, Trương Di Giai là vừa muốn chạy trốn lại luyến tiếc, một bên lắc mông, để cho u cốc như gần như xa mà tại Dương Tiểu Thiên ngoài miệng hoạt động, một bên ôm bà Phượng Tư Linh. Mẹ chồng con dâu hai miệng lưỡi thế gian quấn quýt bột phát nóng cháy. Trương Di Giai miệng mũi giữa đó ê a trận trận. Tựa như khóc tựa như cười, như khóc như tố, thân thể của nàng giữa lúc lửa nóng. Hết lần này tới lần khác khát vọng u cốc lại chỉ có thể tiếp nhận miệng lưỡi này linh xảo lại khó khăn xâm nhập thương yêu, cho dù cốc khẩu không được đóng mở, sẽ lại đem trong cơ thể mịt mịt nước suối gạt ra khỏi đến, bị Dương Tiểu Thiên một bên nụ hôn nóng bỏng, một bên uống rượu thỏa thích. Nơi cốc khẩu tư vị không nói ra được khoái hoạt, nhưng so đo chi trước kia bị Dương Tiểu Thiên thỏa thích thâm nhập, đem nàng hết thảy ngứa ngáy chỗ toàn bộ chiếm giữ, thời khắc này tư vị chỉ có thể coi như là đồng dạng mà thôi. Trương Di Giai tuy là trong lòng khát vọng, lại không thể không đành lòng, dù sao mình là con dâu thân phận, như thế nào tốt cùng bà Phượng Tư Linh đoạt vui mừng đâu nè, lúc này bà Phượng Tư Linh đang tự thần tiêu hồn sướng gương mặt nhi lại đang trước mắt. Miệng lưỡi quấn quýt giữa đó không gì sánh được đi vào, rõ ràng chính là bà Phượng Tư Linh u cốc trong quái vật lớn, là thế nào dạng phát huy khiến nữ nhân thần hồn điên đảo, thể xác và tinh thần câu thất dâm uy, thấy được Trương Di Giai từ đáy lòng nóng lên, u cốc miệng tuy bị hôn lửa nóng, lại càng lộ ra u cốc trong chỗ sâu trống rỗng khát vọng, khiến cho nàng tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn khó an, chỉ có thể sẽ lại đem trước mắt bà Phượng Tư Linh hôn càng chặt hơn càng sâu. Tuy nói hôn càng thâm sâu càng dày đặc, càng giác trong tử cung đầu trống rỗng khó nhịn, nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Lời lẽ dây dưa liếm giữa đó dâm vị thôi tình, cộng thêm trong u cốc cự long như vậy lửa nóng, đốt được phải Phượng Tư Linh mắt nhi cũng vậy mê, khô miệng lưỡi táo nàng bất chấp ngượng ngùng cùng con dâu Trương Di Giai triền miên hôn sâu, cho nhau thăm dò đối phương trong miệng hương phân. Trọng yếu hơn là Trương Di Giai trong miệng này cự long dư vị, tràn đầy nam nữ giao hoang mùi vị, tâm thần chấn động so với dâm dược càng thêm câu người, thoải mái Phượng Tư Linh không khỏi xoay hẳn lên, vốn nên vô lực eo thon thả cũng không biết khí lực ở đâu ra. Tại Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên trên người toàn mài không ngớt, kia chỗ chua mỏi ngứa liền để cho này chỗ mài thượng hỏa nóng cự long, lại cứ vuốt nhẹ giữa đó chua mỏi ngứa mặc dù hóa thành duyệt nhạc, cũng đừng chỗ nhưng lại không khúc tự chủ ngứa hẳn lên. Khiến cho Phượng Tư Linh eo thon thả không được xoay tròn sáo động, sao cũng khó nghĩ. Trong u cốc đầu này khắc sâu mãnh liệt kích thích, khiến Phượng Tư Linh thể xác và tinh thần câu vào tiêu hồn cảnh, ngay từ đầu thì khó tránh khỏi không buông ra, vẫn chỉ là kia chỗ ngứa liền mài đi đâu chỗ, đồng thời bị con dâu Trương Di Giai làm bừa khinh bạc. Trên dưới hai cái miệng đều bị nóng bỏng dâm dục khiêu khích bổ sung cho Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên cùng con dâu Trương Di Giai như vậy liên thủ. Khiến cho Phượng Tư Linh trong lúc nhất thời ăn không tiêu, cộng thêm vừa mới tại Dương Tiểu Thiên dâm uy dưới thư sướng vài lần. Đối mặt với con dâu cùng Tôn Nhi hai người mỗi người cường hãn dâm hỏa tương đốt, trong lúc nhất thời thực sự là không hề chống đỡ lực, chỉ có thể ân ân mà một bên xoay thắt lưng toàn mông, một bên hôn sâu cạn trước. Một cái trong cơ thể bị sung được phải mãn mãn thật thật, xoay đông đưa giữa đó nước suối không được tràn ra, một cái cũng là sao cũng vậy không thỏa mãn được. U nơi cốc khẩu càng bị linh xảo lưỡi công hầu hạ, càng giác trong cơ thể trong chỗ sâu trống rỗng gian nan. Tuy nói cảm thụ hoàn toàn bất đồng, lại như bình thường vậy thân thể mềm mại vặn vẹo khó an, mẹ chồng con dâu hai nàng càng hôn càng khắc sâu, ngọc phản phất cả người đều dung, dính chung một chỗ tứ khối mỹ ngọn núi cho nhau đè ép, theo hô hấp càng lúc càng gấp. Bộ ngực lực đàn hồi cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt, lau mài đè ép giữa đó, thật có loại khác thường khoái cảm. Chọc cho hai nàng trong lúc nhất thời không quản được dưới thân còn có Dương Tiểu Thiên dương mắt hổ, lại liền như vậy ôm hôn. Ngón tay dài nhọn không được tại lẫn nhau thân thể mềm mại phía trên phất làm, chỉ cảm thấy mỗi chỗ chạm đến đều vô cùng có cảm giác. Phượng Tư Linh cũng không biết là nơi nào đi ra khí lực, rõ ràng trước một khắc mới bị Dương Tiểu Thiên giang được phải chết đi sống lại, tiếc được phải hồn bay trên trời ra ngoài, mềm được phải phản phất lại không nhúc nhích được một đầu ngón tay. Mệt mỏi được phải giống như là muốn chết mất đồng dạng, nhưng lúc này u cốc đầy trướng, lời lẽ quấn quýt, thịt ngọn núi tiếp cận giữa đó, Phượng Tư Linh đúng là không thể tự làm chủ mà nước suối cuồn cuộn, hận không thể sẽ ở Dương Tiểu Thiên dưới khố dục tiên dục tử phía trên một hồi mới đã nghiền. Tràn ngập sức sống thắt lưng mông tại Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên trên người không được xoay đông đưa sáo động, chỉ cảm thấy mỗi dưới tiếp xúc đều có lấy càng sâu một tầng lĩnh hội. Cộng thêm trước mặt con dâu Trương Di Giai miệng lưỡi kích tình khó khăn đã. Chướng bụng mỹ ngọn núi tuy nói cực đại chỗ hơi yếu chính bản thân một bậc, nhưng nếu bàn về co giãn cùng xúc cảm, cũng là liên cả Phượng Tư Linh đều khó mà dứt bỏ, nàng yêu không thích ngực mà cùng con dâu Trương Di Giai chăm chú để ở, cảm giác lẫn nhau hô hấp. Nhất là thân thể mềm mại run rẩy giữa đó, ma sát cảm giác càng là thư sướng, nếu không có cái lưỡi thơm tho đang tự dây dưa cuốn không ngớt. nhất thời không được tự do, Phượng Tư Linh nhưng thật không biết chính bản thân sẽ lại kêu lên thanh âm gì đến. Bà Phượng Tư Linh nhảy vào, càng làm Trương Di Giai khó có thể tự mình, cộng thêm Dương Tiểu Thiên cùng Phượng Tư Linh phối hợp được phải vừa đúng, một cái tại nàng khe háng cùng hút mạnh mẽ mút, đầu lưỡi hoạt động thì linh xảo lại mãnh liệt. Không được tao được phải Trương Di Giai nguyên đã khát vọng u cốc nước suối chảy dài, tiếp được phải một thể không thể vãn hồi, hết lần này tới lần khác Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lại trường, cũng vậy chạm không tới nàng khát vọng nhất trong chỗ sâu, mà Dương Tiểu Thiên cũng có tự mình hiểu lấy. Linh xảo đầu lưỡi chỉ ở u nơi cốc khẩu du, bơi, di, tận tình hưởng dụng này mềm mại hương cơ, kích thích nàng mẫn cảm, hoàn toàn không tư thâm nhập. Trương Di Giai coi như là nếm được Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lợi hại, cộng thêm trong cơ thể mãnh liệt trống rỗng, cùng u cốc cánh cửa cảm giác mãnh liệt vừa thành đôi so với, nhưng đều là như vậy khiến mà khát vọng, vừa tựa như vui sướng vừa tựa như khó chịu mà uốn éo người. Vừa lúc cùng kích động khó an bà Phượng Tư Linh xứng tới rồi một chỗ, trong lúc nhất thời trên giường đúng là mẹ chồng con dâu hai người càng hôn càng thâm sâu, càng mài càng kích tình, hai cổ mỹ diệu trần thân thể chen thành một chỗ. Nhiệt liệt đất phản phất muốn cho nhau dung thành một người vậy, dưới thân Dương Tiểu Thiên cũng là dù bận vẫn ung dung mà mặc cho nhị nữ ở trên người kích tình xoay đông đưa, mài nghiền giữa đó không chỉ cự long cấp trên, miệng lưỡi bên trong cảm giác cũng vậy bộc phát vui sướng. Mặc dù không có thế nào động tác, vừa vặn phía trên mẹ chồng con dâu hai nàng kích tình, lại làm cho hắn vẻn vẹn hơi có kinh động, lòng tràn đầy hưởng thụ cũng là một sóng sóng xông lên cực hạn. Cảm giác cự long bị bà Phượng Tư Linh tràn ngập co giãn hẹp chặt u cốc không được co rút lại mút vào, Dương Tiểu Thiên biết bà Phượng Tư Linh cũng vậy đã đến đầu cùng, là lấy Dương Tiểu Thiên cũng không lại chặt giữ, hắn nhẹ nhàng cắn cắn lấy Trương Di Giai dơ cao nhỏ đế. Đầu lưỡi hoạt động giữa đó, liếm được phải gì tư Trương Di Giai liên thanh yêu kiều trên rỉ, thoải mái liền muốn phải tiết thân, một bên đỉnh động thắt lưng, thật sâu dò vào Phượng Tư Linh nhụy hoa ở giữa, ngược được phải Phượng Tư Linh âm tinh lớn tiết. A. À, Thiên Nhi. Quá kích thích. Phượng Tư Linh xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, cạn gọi than nhẹ, nghe được bà nói như vậy, Dương Tiểu Thiên càng là tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A. À, Phượng Tư Linh không được thở dốc, phóng đãng trên rỉ tốt. Thật thoải mái a. À, thật tốt. Thật sâu thật lớn thật thoải mái. Dương Tiểu Thiên tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mẽ làm chơi, đầu rồng nhiều lần đều đụng phải Phượng Tư Linh choáng váng, một lãng tiếp được một lãng khoái cảm chạy như bay đến, hoa lộ mất khống chế không được mà ồ ồ tuôn ra, một cái biển, cuối cùng đem nàng mang vào cao trào. Nhưng ở Dương Tiểu Thiên nhiệt tình cường công dưới, sau cùng đổi lấy chính là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử chẳng biết bao nhiêu lần. Thiên Nhi, ngươi quá tuyệt vời, thật lợi hại. Phượng Tư Linh theo cao trào chặt rất thơm mông, nằm ở Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trên ngực mặt thở dốc thở phì phò mà hờn dỗi rù rì nói, lúc này Trương Di Giai bởi Dương Tiểu Thiên kịch liệt động tác, đã không có khả năng cùng bà Phượng Tư Linh bình thường hôn môi. Vì vậy rời đi Dương Tiểu Thiên trong ngực, ở bên cạnh nhìn con trai Dương Tiểu Thiên mãnh liệt đâm thọc lấy bà Phượng Tư Linh. Tốt bà, như vậy thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên ôm Phượng Tư Linh mạn diệu tốt đẹp chính là thân thể, mềm giọng ôm tồn đạo. Người ta mới không nói đâu nè, mắc cỡ chết người. Phượng Tư Linh âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên rộng cường tráng trong ngực, mị nhãn như tơ mà rù rì nói. Bà liền nói một chút nha. Dương Tiểu Thiên cười dâm đảng, cắm ở lỗ nhỏ bên trong cự long chặt rút vài cái. Phượng Tư Linh trong miệng thở gấp liên tục. Còn không thì còn vương này xinh xắn cái lưỡi thơm tho liếm mút lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần đói khát đồng dạng, phiếm hồng da thịt phủ đầy tinh tế mồ hôi hột, càng lộ ra trong suốt như ngọc. Mảnh khảnh eo thon thả như rắn vậy chân thành đong đưa, đang ở nghênh hợp Dương Tiểu Thiên hoang ái, rất tròn thẳng tắp thon dài đùi đẹp, một cái hợp lại chậm rãi kẹp dây dưa, dường như còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Dương Tiểu Thiên đứng vững Phượng Tư Linh khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy. Tùy ý đâm thọc, trong miệng cười dâm đãng nói bà, ngươi liền nói một chút nha. Nói xong đình chỉ vận động. À, không, biết, bà ngày hôm nay quá dâm đãng. Thật là ngứa, cầu van ngươi. Phượng Tư Linh thở gấp liên tục, ưng trên rỉ, bởi Dương Tiểu Thiên đình chỉ đâm thọc, Phượng Tư Linh cảm giác được hạ thể ngứa ngáy lại bắt đầu, trong miệng không biết là trả lời Dương Tiểu Thiên vấn đề, hay còn là hy vọng Dương Tiểu Thiên mãnh liệt một chút điểm, tiếp tục làm chính bản thân. Mắt thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn dừng lại tại bản thân u cốc động bên trong, này dòng tao cảm giác nhục để cho Phượng Tư Linh không kìm hãm được muốn động, chính nàng màu mỡ non mềm hoa tâm càng là muốn mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn ngút vào quái vật lớn trước mũi. Phượng Tư Linh cảm thấy tê tê cảm giác từ chân ngọc giữa đó vẫn hướng thân thể trong chỗ sâu truyền đi. Cầu ta cái gì a, bà? Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói. Ta. Không. Biết. Phượng Tư Linh thở gấp liên tục, không biết làm thế nào trả lời Dương Tiểu Thiên vấn đề. Nếu bà không biết, này Tôn Nhi liền mình làm chủ. Dương Tiểu Thiên nói xong thắt lưng đỉnh động. Cứng rắn quái vật lớn toàn bộ rút ra, lại thế không thể đỡ thế như trẻ tre mà cắm vào tới cùng. A. À, Thiên Nhi A. À, thật sâu A. À, đều đâm rách rồi A. À, cắm đến tử cung. Ngươi thật là mạnh. Phượng Tư Linh mắt mở trừng trừng nhìn Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên đỉnh động cực đại cái nấm đầu một hồi là chống đối nghiền nát lấy nàng cánh hoa mật môi, một hồi mượn nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá. Như vậy hùng vĩ cứng rắn quái vật lớn. Thương nhiên tận gốc vừa vào nàng u cốc dũng đạo thâm nhập tới cùng, cùng giả trực tiếp chống đối tại nàng hoa tâm phía trên, chống đối được phải nàng gấp thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc dũng đạo chướng bụng phong phú, thân thể mềm mại kìm lòng không được run rẩy. Tốt bà, thoải mái sao? Bảo ta phu quân, nhanh. Dương Tiểu Thiên dâm tục mà ra lệnh, hắn cặp mông liên tục rất nhanh nhúng động đâm thọc. Hai tay cũng vậy vuốt ve bà Phượng Tư Linh trắng miệng đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay thì nhẹ tao anh đào vậy đầu vú, môi cũng vậy tiếp cận phía trên Phượng Tư Linh trắng nõn cổ. Khẽ liếm này lã lướt xinh xắn lỗ tai. Không muốn, đừng. A. À. Phượng Tư Linh e thẹn vô cùng rù rì nói bà. Sẽ lại không tốt. Ý tứ. Còn tưởng là lấy di dai. Mặt thực sự là. Mắc cỡ chết người. Phượng Tư Linh thon dài chân ngọc quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông, lại đem mặt chôn ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, phấn mặt ửng đỏ, xấu hổ mà ức. Bà, ngươi tới cùng gọi không gọi a? Ngươi không gọi ta nhưng không động rồi. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy, cố ý sẽ lại đem quái vật lớn rút ra hơn phân nửa, chỉ ở bà Phượng Tư Linh u cốc cửa động màu mỡ non mềm chỗ nghiền nát. Thiên Nhi. Không nên ép bà. Bà trong lòng đang gọi đâu nè. Phượng Tư Linh giờ này khắc này ngượng ngùng hình như lần đầu phá thân thiếu nữ như nhau, hết lần này tới lần khác hai tay hai chân như bạch tuộc dường như chăm chú quấn quanh ở Dương Tiểu Thiên, không chịu để cho hắn lui lại, kiều mị phóng đãng hình như một cái mười phần dâm phụ. E thẹn cùng quyến rũ, ngại ngùng cùng dâm đãng trong nháy mắt tại nàng trên người một người hoàng mỹ kết hợp với nhau, một phát mỹ diệu mê người. Không được, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi đem lời trong lòng gọi ra, nhanh lên một chút. Dương Tiểu Thiên nói xong, hai tay đè lại bà Phượng Tư Linh đẩy đà mượt mà thân thể, thắt lưng đỉnh động, lực mạnh mà mãnh liệt liên tục thâm nhập tới cùng khoảng cách dài đào đưa. Một loại chưa bao giờ có cực độ sảng khoái khoái cảm khiến Phượng Tư Linh cả người ngọc thể trận trận ma mềm kiều tô, làm cho nàng thoải mái hầu như muốn điên cuồng lên, nàng chân nhỏ đá lung tung, mông to mạnh mẽ rất đâm. Thân thể mềm mại đang không ngừng co giật, run rẩy. Phượng Tư Linh kích động thở hồng hộc, lại cũng không khống chế được, lãng tiếng trên rỉ nói phu quân. Hảo phu quân. Phu quân. Ngươi làm chơi chết người ta. Dương Tiểu Thiên sâu đậm tiến vào bà Phượng Tư Linh trong cơ thể, theo hắn tốc độ tăng nhanh, Phượng Tư Linh càng thêm cuồng dã. Dương Tiểu Thiên mỗi lần tận lực thẳng tiến Phượng Tư Linh thân thể trong chỗ sâu, Phượng Tư Linh cũng vậy rất phối hợp vừa lên một cái nghênh hợp động tác của hắn. Phượng Tư Linh hô hấp càng ngày càng gấp rút, ồ ồ khí tức để cho Dương Tiểu Thiên biết Phượng Tư Linh bắt đầu hưng phấn. Phượng Tư Linh hai chân chăm chú cô ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng, hai tay ôm sát Dương Tiểu Thiên cổ, Phượng Tư Linh đã quên mất vợ của mình còn nằm ở bên cạnh mình, trong miệng thập phần dâm đãng kêu loạn thật là giỏi. Bà lại muốn chết. Ngày hôm nay cũng bị Tôn Nhi phu quân làm chết. Tới rồi. Tới rồi. Nghe được bà nói, Dương Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ cùng lực độ, mà Phượng Tư Linh bởi từng tiếng rên rỉ, biến thành liên tục không ngừng la hét. Dương Tiểu Thiên cắm cho càng sâu nhanh hơn, tay cũng vậy bắt đầu dùng sức xoa bóp Phượng Tư Linh nhũ phong, Phượng Tư Linh tiếng kêu càng lúc càng lớn. Hô hấp càng lúc càng nặng, Dương Tiểu Thiên mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là càng đào càng mạnh mẽ, càng cắm càng rứt, không biết qua bao lâu, hai người câu đã đạt tới yêu đỉnh, hồn phi phách miểu, thật chặt ôm nhau tương ôm. Rốt cục, Phượng Tư Linh chiếm được hoàn toàn thỏa mãn, Dương Tiểu Thiên nhìn bà Phượng Tư Linh vẻ mặt thỏa mãn dáng dấp, lại nhìn lấy dì Tư Trương Di Giai này phó muốn cầu vui mừng dáng dấp, trực tiếp hôn lên dì Tư Trương Di Giai, lúc trước quan chiến, Trương Di Giai cũng sớm đã không chịu nổi. Hiện ở nơi nào còn quản nhiều như vậy, hai người nhiệt liệt hôn môi, âu yếm, dục hỏa lại lần nữa bạo phát, tùy theo lại lần nữa triển khai chiến hỏa. Trương Di Giai trước nhảy qua thân mà lên, ngọc thủ cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, sẽ lại đem toàn bộ chính bản thân âm hộ bộ tọa hạ đi, Dương Tiểu Thiên hai tay cầm Trương Di Giai trước ngực một đôi đầy đặn nhũ phong nắng bóp. Trương Di Giai bởi vì dục hỏa bốc cháy lên cao, dâm thủy sớm đã lưu đầy toàn bộ âm đạo, cũng không thẳng mình âm đạo chặt nhỏ, có hay không chứa được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, tức ngồi xuống tới cùng, thân thể mềm mại co giật, trên đầu đổ mồ hôi dâm dâm xuống. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị Trương Di Giai to đầy chặt nhỏ âm hộ bao quá chặt chẽ, tử cung miệng tại quy đầu phía trên hút một cái vừa để xuống, mỹ diệu cực kỳ, vì vậy đỉnh động mông liếc, đâm một cái phối hợp. Thiên Nhi, ngươi, đâm đỉnh nhẹ một chút điểm. Di Nương, chịu không nổi. Ngươi như vậy, to, lại lớn. Bảo bối, đâm đỉnh được phải ta. Hoa Tâm, đều ma. Trương Di Giai cũng vậy liều mình bộ ngồi mông to, mài xoa vuốt lớn quy đầu, quan lấy trong âm đạo mặt, ngứa địa phương đến gãi ngứa. Trương Di Giai lúc này ôm thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên, mông to ngồi bộ xoay mài, càng lúc càng nhanh, trong miệng nói mớ rên rỉ Thiên Nhi. Ngươi muốn mạng của ta. Ta bị ngươi đâm đỉnh. Đâm đỉnh đi ra rồi. A. Một cổ nhiệt dịch đánh thẳng vào Dương Tiểu Thiên quy đầu ra, Trương Di Giai thân thể mềm mại theo phục đặt ở Dương Tiểu Thiên trên người, thở gấp tiếng thở phì phò, đôi mắt đẹp đóng chặt. Dương Tiểu Thiên nhưng cũng không thỏa mãn, chờ Trương Di Giai nghỉ ngơi một hồi sau đó, lại lần nữa bay lên Trương Di Giai thân thể mềm mại, đề cao Trương Di Giai hai nhánh phấn đùi, tay cầm quái vật lớn, trước tiên ở âm hạch phía trên nhào nặng sát một trận. Chỉ ngứa được phải Trương Di Giai mông to loạn xoay. Thẳng đến Trương Di Giai mở miệng cầu hoang, Dương Tiểu Thiên mới lại đem quái vật lớn bỏ vào Trương Di Giai trong âm đạo mặt, bắt đầu lực mạnh đâm thọc hẳn lên. Trương Di Giai hai tay như nhánh xà vậy, cắt cao quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, dùng trước ngực một đôi to vú sữa, ma sát lấy lồng ngực của hắn, eo thon mông to cũng vậy uốn éo, cái miệng nhỏ nhắn ngậm Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hút, tăng bản thân khoái cảm, để phòng ứng tiếp chiến đấu kịch liệt. Nàng chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên đại bảo bối như nhánh đốt đỏ gậy lửa đồng dạng, cắm ở lỗ nhỏ bên trong, mặc dù có một chút phòng đau nhức, nhưng là vừa có chút tê dại ngứa ngáy, bởi âm hộ thần kinh đầu mối then chốt, tốc hành toàn thân bách hài, thư sướng cực kỳ, dâm thủy chậm rãi ra. A. À, đẹp quá. Thật thoải mái. Nhỏ phu quân. Ngươi động sao? Di Nương. Muốn ngươi. Lại cắm. Cắm sâu một chút. Trương Di Giai mặt mặt hồng hào, bị nhãn ngậm xuân, lời dâm tiếng đảng, đà kình lực 10 phần, này dâm đảng dáng dấp, thực sự là câu hồn phóng đảng phách, khiến người tâm đông đưa thần trì, Trương Di Giai ở trên giường là như vậy dâm lãng dâm đảng, tiêu hồn thực cốt. Nhìn Dương Tiểu Thiên nhịn không được dục hỏa tăng vọt, giả tính đại phát, lại cũng không cách nào thương hoa tiếc ngọc, ôm nhu săn sóc, vì vậy đỉnh động mông điếc, dùng sức đâm một cái, cắm vào tới cùng. Phốc xì. Một tiếng, tiếp theo chỉ nghe Trương Di Giai kiều gọi ta. Thiên Nhi. Lần này thật. Thật muốn. Di Nương. Mệnh. Lỗ nhỏ trong, dâm thủy đều bị đại bảo bối vội vã áp ra âm đạo ra ngoài, lưu được phải hai người âm mau cùng bắp đùi hai bên ướt cả. Trương Di Giai hai tay hai chân chăm chú cuốn lấy Dương Tiểu Thiên, nói mớ trên rỉ, khoái cảm kích thích. Khiến nàng cảm giác được cả người như là đặt mình trong tại hừng hực trong hỏa diễm, bị đốt cháy như nhau, liều mình xoay thắt lưng mang mông. Khiến cho âm hộ cùng quái vật lớn thiếp hợp càng chặt hơn mật, từng trận tê dại ngứa ngáy, từ âm hộ chỗ mẫn cảm, hoa tâm thần kinh truyền khắp toàn thân, không khỏi Trương Di Giai Kiều kêu thành tiếng thật đẹp. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.